Chào mừng bạn đến với kênh sách nói audio Sunshine. Chúc bạn có những giây phút thoải mái khi nghe sách nói. Chương 2. Hoàng Kim Bản Harachi. Không phải, không có đền Harachi mà chỉ có chùa Harachi. Kia kìa, vị tu sĩ người Nepal đã đồng ý đưa tôi đến địa điểm huyền bí đó nói vậy. Tôi đứng đó ngắm nhìn ngôi chùa không hiểu sao tôi quyết định đi một mình. Trong lúc đợi gặp điều bí ẩn tôi cứ thấy nhói nhói nơi tim. Harachi là ai vậy? Không biết bao lần tôi đã tự lục vấn mình như vậy và cố đưa ra một phán đoán dù viển vông nhất cũng được, nhưng chẳng thấy chút manh mối nào. Chùa Harachi trông giống kiến trúc cung điện Trung Hoa gồm hai tầng, viền quanh là những hình trang trí mạ vàng, tầng dưới đặt những cái trụ bánh xe sinh tử. Ngôi chùa hình vuông và không to, kích thước khoảng 10 x 10 mét, qua một cánh cửa có thể lọt vào trong chùa, trong đó có những bức tượng thể hiện gì đó không rõ, tường cũng được trang trí độc đáo. Muốn tìm hiểu kỹ hơn về các hình trang trí, tôi đi xuống vòng xung quanh chùa Harachi. Khi đi quanh ngôi chùa, ngài phải tháo lơi các trụ, lúc đó lực tan tra của Harachi sẽ truyền sang ngài, có tiếng ở phía sau. Tôi ngoái lại, trước mặt tôi là người đàn ông Nepal có tròn râu giống tôi. Trên nền pho tượng Phật khổng lồ trông ông ta thật bé nhỏ. Tôi quan sát ngài một lúc lâu rồi, người Nepal lại nói bằng thứ tiếng Anh rất khá. Cảm giác chùa Harachi làm ngài quan tâm đó. Ngài là ai? Chúng tôi là đoàn khảo sát Nga đi Tây Tạng, còn tôi là trưởng đoàn. Tôi đáp, đưa cho ông ta tấm danh thiếp. Chúng tôi đến núi Thiêng Kailas và muốn tìm ra thành thiên đế huyền thoại. Vì sao ngài lại tỏ ra thích thú với chùa Harachi như vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa. Có vài lần các vị lạt ma của các ngài thốt ra từ Harachi rồi im ngay. Hình như họ sợ Harachi. Thì phải. Tôi tên là Axtaman Bindacharaya, người Nepal ngắt lời tôi, tự giới thiệu. Là gì, thưa ngài? Gọi Axtaman là được. Ngài ở đây. Tôi là một trong các đại diện của Bindacharaya, gia tộc lâu đời nhất, những người gìn giữ, bảo quản Harachi. Theo yêu cầu của dòng họ hàng ngày tôi đến chùa Harachi và quan sát mọi chuyện xảy ra xung quanh. Axtaman Bindacharaya. Tôi thật may mắn. Tôi reo lên. Tôi vừa định đi tìm người có thể kể tôi nghe về chùa Harachi. Tôi có nhiều thắc mắc. Ví dụ. Xin ngài cho biết về mình trước đã. Axtaman lại ngắt lời tôi. Ngoài khu vực chùa chúng tôi tìm thấy một quán cà phê nho nhỏ. Gọi nước uống xong tôi kể tóm tắt về ba chuyến đi khảo sát Himalaya trước đây. Hay thật. Lần đầu tiên tôi thấy một học giả phương Tây am hiểu và thành tâm tin vào khả năng tự bảo quản thân xác là XOMACHI và nói chuyện nghiêm túc về sự tồn tại quỹ gen nhân loại ở sâu trong các hang động ngầm dưới mặt đất Himalaya và Tây Tạng, Axtaman xúc động nói. Còn điều lạ nữa là ngài không có thái độ tự cao mà rất trân trọng đối với tôn giáo và các phong tục tập quán của chúng tôi và thậm chí còn gọi đạo của chúng tôi là tri thức của các nền văn minh trước đây được truyền lại qua các thế kỷ. Mà đúng là vậy chứ, thưa ngài. Đúng vậy. Một điều lạ nữa là các lạt ma đã tiết lộ với ngài những bí mật lớn lao. Axtaman gãi gãi gáy. Vì sao họ lại làm việc đó? Vì sao họ đã tin ngài? Có lẽ ông trời bảo vậy, tôi nói chắc chắn. Có lẽ đã đến lúc người da trắng cũng được biết. Vâng, có lẽ vậy. Trong phút chốc chúng tôi im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Xin ngài Axtaman cho biết. Tôi phá tan sự im lặng, còn cỗ máy của người xưa, 100 cái máy đặt trên bệ trong tổ hợp tháp Svayambhanath giống con tôm ấy. Cỗ máy ấy đã được lấy lên từ hang động ngầm dưới mặt đất do Harachi canh giữ, phải không ngài? Sao ngài biết điều đó? Tôi không biết gì cả, tôi chỉ trình bày giả thiết của mình, một cách logic. Không, ngài đã không thể đoán được điều gì bằng lý luận, đấy là sai lầm khi tin vào logic. Ngài nghe linh cảm của mình và tin vào nó, mà linh cảm thì chính xác 100% vì nó xuất phát từ Chúa. Có thể lắm, tôi không biết nữa. Xin ngài cho biết ngài đến Tây Tạng để vào hang động ngầm dưới mặt đất của Kailas Thiêng. Axtaman nhìn tôi chằm chằm. Trước câu hỏi thẳng thừng như vậy, trong khoảnh khắc tôi câm lặng, nhưng rồi nén cơn xúc động tôi đáp lại bằng một câu hỏi. Vậy có không, hang động ngầm dưới mặt đất ấy? Axtaman cười mát và im bặt. Tôi biết, tôi nói kiên trì, theo nhiều nguồn tư liệu, ví dụ của Blavatskaya, tại khu vực này của địa cầu, trước đại hồng thủy người xưa đã xây dựng một nơi được rào lại hay Vara. họ đã mang tới đó hạt giống của mọi vật thể hữu sinh trên trái đất và ở đó, như tôi nghĩ, con người và vạn vật đã được tái nhân bản. Còn quá trình nhân bản do người của hang động ngầm dưới mặt đất tiến hành, những người có khả năng đi vào và ra khỏi trạng thái tự bảo quản thân xác là XOMACHI. Sambala đã chỉ đạo công việc đó, từ chiều không gian khác dõi theo các hành động của các nhà khoa học hang động ngầm. Những người ưu tú nhất trong số những người ưu tú được chọn từ những chủng tộc đã tồn tại trên trái đất và tập trung tại Sambala đa diện mạo đã làm nên việc đó. Con người và mọi sinh vật trên trái đất đã được sáng tạo lại từ đầu. Ở đâu ra mà ngài biết tất cả những điều đó? Tôi có suy nghĩ như vậy. Thánh Harachi đã đến từ nơi đó, Axtaman nói mắt nhìn xuống. Từ hang động ngầm dưới mặt đất Kailat. Thông thường chúng tôi không được nói về chuyện đó. Harachi nghe thấy đấy, chỉ có ngài là biết chính xác mọi chuyện. Tôi hiểu, mà này, ngài muốn vào hang động ngầm của Kailat thì phải. Nét mặt Axtaman căng thẳng. Còn tùy Harachi có cho phép không? Câu trả lời đột ngột ngay với chính tôi. Thế ngài nhận biết, cách nào? Lắng nghe linh cảm mách bảo, tôi đáp vẫn với cung cách đó. Ngài nói rất hay về linh giác, hay lắm. Xin nói thế này với ngài, con người nói chung nhận biết bằng linh cảm rất lờ mờ, rất không rõ ràng. Chỉ nghe thấy tiếng thì thầm của nó, tôi bổ sung. Đúng, nhưng trong lúc hành thiền thì mọi ý nghĩ và linh cảm đều rõ ràng, minh bạch như lời nói hoặc câu văn. Chúng tôi và Harachi chỉ giao tiếp với nhau trong thời gian hành thiền. Không có cách nào khác, nhưng không phải với bất cứ ai biết thiền Harachi cũng tiếp xúc. Ngài tự chọn người mà ngài sẽ tiếp xúc và còn phải biết thần chú nữa. Thế đấy, ngài có biết thiền không? Rất tiếc là không, tôi đáp buồn rầu. Nhưng tôi đã đọc đâu đó rằng quá trình tư duy của nhà khoa học cũng chính là một hình thức thiền. Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy Axtaman rất thông minh và bắt đầu tin tôi. Nhận thấy Axtaman thiên về trình bày sự việc, tôi im lặng đợi ông ấy độc thoại. Trong cái động kia kìa, Axtaman chỉ ngôi nhà nhỏ, xấu xí, một người bà con của tôi ngồi trong trạng thái XOMACHI đã 2000 năm nay. Động nào, thưa ngài? Ngài có nhìn thấy cánh cửa có hình trang trí phía trên không? Có. Sau đó còn hai cánh cửa nữa, sau nữa là cửa sập vào hang. Trong đó người họ hàng của tôi tên là Sanchikara Charaya đang trong trạng thái XOMACHI đã 2000 năm nay. Axtaman nói như thể về một sự việc đương nhiên vậy. Vẫn còn sống? Dĩ nhiên rồi, vì trong trạng thái XOMACHI con người vẫn sống mà. Thế ở đâu ra mà ngài biết người đó là bà con của ngài? Tôi thắc mắc. Dòng họ Bindacharaya của chúng tôi rất lâu đời. Trên 2000 năm dòng họ chúng tôi ghi ra phả đều đặn, tỉ mỉ. Trên 2000 năm người gia tộc chúng tôi lần lượt lui tới động này trông nom, giữ gìn những gì có trong đó. Cứ tới tuần trăng là vào đó. Còn người họ hàng danh tiếng nhất của chúng tôi là Sanchikara Charaya, vì người đó, Axtaman suy nghĩ. Vì người đó là vua vàng. Vua vàng là thế nào, thưa ngài? Là, ở đó, cảm giác Axtaman không muốn nói ra điều đó, ở đó, nơi đó, trong hang có vàng, nhưng không phải là vàng bình thường mà là vàng đặc biệt. Đặc biệt như thế nào? Ngài hiểu không? Trong động có những bảng của Đức Phật, chúng bằng vàng. Gì cơ? Tim tôi đập rộn ràng. Vua vàng. Lập tức tôi nhớ tới các huyền thoại, truyền thuyết và thông tin trong các bản văn bí truyền về những bảng vàng lừng danh của người Limuri. Trên đó đã được ghi lại cái gọi là tri thức đích thực. Nhẽ nào những bảng đó đang ở đây, sau cánh cửa xấu xí kia? Sao? Nhẽ nào có thể đọc được chúng? Giá mà đọc được thì loài người sẽ được khai mở những đại tri thức của người Limuri. Chúng sẽ làm thay đổi tận gốc cuộc sống của chúng ta. Bởi nền văn minh của người Atlan có tiến bộ là nhờ họ đã sử dụng những bảng vàng của người Limuri. Sợ làm hỏng cuộc đàm thoại đang trên đà rất cởi mở, tôi thôi không chút lên đầu Axtaman đống câu hỏi nữa và tôi hỏi. Thế vua vàng chỉ có một hay nhiều? Sanchikara Charaya là ông vua vàng trẻ nhất, ngài mới chỉ 2000 năm tuổi. Thế còn các vị khác, những ông vua vàng khác thì sao? Tôi hỏi với phán đoán rằng trong động này còn có những vị xưa hơn nữa, kể cả người Atlan và người Limuri. Theo những dữ liệu khoa học hoàn toàn đáng tin cậy thu thập được trong chuyến khảo sát Himalaya lần thứ nhất, tôi đã biết là XOMACHI có thể kéo dài không biết bao lâu nghìn, nghìn và triệu, triệu năm. vì thế thắc mắc trên đây của tôi hoàn toàn thực tế. Họ là những người lâu đời hơn nữa, Extaman đáp. Lâu đời thế nào? 5.000 năm? 10.000 năm? Tôi không biết chính xác, nhưng họ xưa lắm. Tất cả họ hàng của tôi đều bảo vậy. Sanchikaracharya trẻ nhất trong số đó, và có lẽ cũng thấp bé nhất. Tôi nói, hàm ý là người Atlan và người Limuri cao hơn nhiều. Ở đâu ra mà ngài biết những chuyện ấy? Extaman ngẩng nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ vậy, tôi có cảm giác trong động này, trong trạng thái XOMACHI phải có cả những người của các nền văn minh trước, mà họ thì cao lớn hơn nhiều. Họ có trong đó đấy, Extaman nói khe khẽ. Coi trọng dữ liệu trong các bản văn bí truyền nói rằng người Limuri có sức mạnh tinh thần lớn nhất và chính họ là chủng người lần đầu tiên trên trái đất đã xây dựng được nền công nghệ năng lượng tâm thần. Tôi phán đoán rằng Harachi bí ẩn có thể là người Limuri trong trạng thái XOMACHI. Thân thể ngài có thể đang trong trạng thái tự bảo quản, còn tinh thần hùng mạnh, mạnh mẽ không thể tưởng có thể vẫn hoạt động. Ngài đọc ý nghĩ từ trường toxin của não bộ những người bình thường và tạo dựng rào cản tâm năng với những ai dám cả gan vào hang động mà không được phép của ngài. Hồn Harachi bảo vệ, gìn giữ tài sản chủ yếu của mọi nền văn minh trái đất, những bản văn ghi trên các bảng vàng của người Limuri. Tôi còn biết người Limuri cao lắm, phải hơn 10m/12m. Biết vậy tôi vô tình buột miệng. Có lẽ ngài Harachi to lớn nhất trong hang, chiều cao của ngài phải đến hơn 10m. Đúng vậy không? Sao ngài biết điều đó? Ngài đã tiếp xúc với Harachi rồi chăng? Giọng Extaman có vẻ phẫn nộ. Sau đó ông ta trầm ngâm rồi liếc nhìn một trong mấy pho tượng Phật khổng lồ bên cạnh chùa. Tất cả vua vàng có lẽ đều ngự trong tư thế của Đức Phật. Tôi hỏi trong khi biết rằng trong trạng thái XOMACHI người ta thường ngồi ở tư thế đó và cũng muốn làm Extaman ngạc nhiên trước sự hiểu biết của mình. Phải. Ông ta đáp và lại liếc nhìn pho tượng Phật khổng lồ. Tôi im lặng rồi quay sang Extaman. Theo ngài, giá trị chủ yếu của các bảng vàng là gì? Trên đó ghi những tri thức của người xưa phải không? Trên các bảng ghi chủ yếu các câu thần chú. Thần chú? Những câu gì vậy? Những câu chú mà thiếu nó những bậc được bí truyền không thể sống và hành động được. Những người của hang động ngầm. Vâng, thế còn Iogi? Tôi không thể nói chính xác, nhưng tôi có cảm giác họ sử dụng thần chú khác. Trong chuyến khảo sát Himalaya lần thứ 3, tôi đã tiếp xúc với Iogi và họ nói với tôi rằng những tri thức bí mật và những khả năng độc đáo họ được các siêu nhân truyền cho. Chả nhẽ Iogi đã tin ngài. Lẽ nào họ đã tiết lộ bí mật của thần chú? Extaman kêu lên. Không, không, họ có cho tôi biết bí mật của thần chú đâu. Đơn giản là trong lúc trò chuyện kéo dài chúng tôi đã suy luận logic chứng tỏ có thể tồn tại nguồn kiến thức được truyền bằng thần giao cách cảm. Ví dụ, năng lực yoga đến với người ta dường như đột ngột, một con người bình thường. Dù đó là nhà nông hay trí thức bỗng cảm thấy thèm muốn bỏ nhà lên núi ẩn cư và sau đó phát hiện mình có những khả năng lạ kỳ có thể rơi vào trạng thái thiền sâu cho đến trạng thái XOMACHI. Chuyện trò với các linh hồn của người, giao thiệp với cõi dưới kia, không sợ lạnh. Ở dưới nước lâu, nhưng điểm chủ yếu là người đó bắt đầu hiểu ra rằng ông chủ của mình đã xuất hiện, người ban cho những năng lực đó, dẫn dắt trên đường đời, kêu gọi sử dụng sức mạnh tinh thần để gột rửa thế giới tư duy của trái đất, từ bỏ những khoái cảm vật chất. Iogi gọi ông chủ của họ là siêu nhân, tôn kính ngài sâu sắc và giao tiếp với ngài ở tầm mức năng lượng tế vi, phi vật thể. Iogi nhận ở siêu nhân những câu thần chú toàn năng và sử dụng chúng. Trong thực hành phép yoga, Iogi nào tiết lộ bí mật của thần chú cũng sẽ mất mạng. Luật của siêu nhân là vậy. Bảng vàng của người Limuri và các cỗ máy của cổ nhân. Đúng, Extaman khẳng định, ai tiết lộ bí mật của thần chú người đó sẽ chết dần. Còn người đã được tiết lộ bí mật hoặc chết dần hoặc sợ chết nên thành kính gìn giữ. Tôi biết chuyện đó, biết chính xác. Nhân chuyện này xin hỏi một câu họ, siêu nhân ấy là ai? Người của hang động ngầm, người của Sambala huyền bí. Mà có lẽ, tôi nói tiếp, chính mình lại tự trả lời câu hỏi của mình, chuyện siêu nhân liên quan tới một trật tự thống nhất của một đời sống bí ẩn và có tổ chức cực kỳ cao trên trái đất. Hệ thống ấy bao gồm, hình như vậy, Quỹ gen nhân loại gồm người của các nền văn minh khác nhau trong trạng thái XOMACHI và những bậc ưu tú nhất trong số. Những người ưu tú của một trong năm chủng tộc người trái đất sống trong một xã hội đa diện mạo khác thường của mình. Ngài Harachi đến từ nơi ấy, Axtaman nói. Chúng ta nói thêm về thần chú, tôi chưa chịu im. Tôi có cảm giác sức mạnh của thần chú thật to lớn vì thông qua rung động chúng có khả năng đưa con người tới vỉa, tầng năng lượng cực mạnh chưa ai biết và làm năng lượng đó điều khiển được. Nhờ câu chú có thể không chỉ nâng lên không trung những cỗ máy cổ xưa hoạt động bằng năng lượng của ý nghĩ mà còn điều khiển ý nghĩ của con người, làm chúng thuộc quyền của mình. Vì thế giữ bí mật các câu thần chú phải là việc làm thánh thiện vì người ngày nay chưa được chuẩn bị trước để sử dụng năng lượng tâm thần bởi lẽ mầm non khái niệm tâm hồn trong sạch mới chỉ nhú lên trong ý thức của chúng ta. Con quỷ đã xâm nhập vào tâm hồn người ta chưa chịu lùi bước. Ngài có lý, Axtaman nói gần như thì thầm. Thế giới vẫn còn cái ác. Tôi hiểu vì sao các câu chú của người xưa lại được ghi lại trên chính những bảng vàng. Vàng là thứ kim loại không bị ăn mòn. Vàng. Một số máy móc của người xưa cũng được làm từ vàng, Axtaman ngắt lời tôi. Nhưng cỗ máy đặt trên bệ trong tổ hợp tháp Sve Ambanat ấy bằng đồng thau hoặc đồng thanh, tôi nhận xét. Không phải máy móc nào của người xưa cũng được làm bằng vàng, Axtaman đáp lảng. Cỗ máy mà tôi trông thấy trên bệ ấy là đồ thật hay là hình ảnh của cỗ máy đời xưa do người thời nay làm ra? Tôi thắc mắc. Tôi không thể nói ra mọi điều được, ngài Harachi nghe thấy chúng ta đấy. Thì ngài cứ... Mà có gì khác biệt nhỉ? Cỗ máy ở trên bệ ấy có thể hoạt động. Nhưng để khởi động nó phải biết thần chú. Mà câu chú thì chỉ có ngài Harachi biết. Trong động chỉ có mỗi kiểu máy móc mà chúng ta đã nhìn thấy trong tổ hợp tháp Sve Ambanat sao? Còn có những loại khác nữa. Loại gì nữa, thưa ngài? Tôi đã vào hang bao giờ đâu. Tôi chỉ phát biểu trên cơ sở những điều mà tôi đã được nghe những người họ hàng kể. Họ bảo rằng trong đó có nhiều máy móc khác nhau. Rồi còn nữa. Còn gì nữa? Còn nữa, Axtaman trầm ngâm. Theo lời kể của bà con, tôi còn biết số máy móc đời xưa trong hang này không nhiều. Rất nhiều máy móc của cổ nhân đang được gìn giữ trong hang động ngầm của Kailat. Tôi cũng đã nghĩ vậy. Tôi reo lên. Họ hàng tôi đến đó. Vào hang động ngầm ư? Đến Vara sao? Điều đó tôi không được quyền nói ra. Mà này, tôi có thể giới thiệu ngài với một người trong số đó. Tôi hồi hộp đến khô cả họng. Tôi cố bật ra thành tiếng. Bao giờ? Mai cũng được. Axtaman đáp bình thản. Hôm nay tôi hẹn với người đó đã. Ngài điện cho tôi. Số điện thoại tôi đây. Nhưng ngài cần nhớ rằng, người đó không nói ra nhiều điều đâu, với câu hỏi nào cũng chỉ một lời đáp đó là bí mật. Và có thể thông cảm được người đó sợ ngài Harachi. Điều gì người đó sẽ nói ra là đã được ngài Harachi cho phép. Nhưng còn... Còn gì nữa, thưa ngài? Câu chuyện người đó sẽ kể hay lắm. Ngài Harachi cho phép kể những mẩu chuyện vui vui, riêng bí mật của thần chú thì không, vì đó là điều thiêng liêng. Mà không biết câu chú thì vào hang động sao được. Ngài đừng cố mà làm gì. Ngài, tôi cảm thấy vậy, là người khôn ngoan. Điều chính yếu đối với ngài là kiến thức chứ không phải phiêu lưu, mạo hiểm để lấy những bảng vàng của ngài Harachi. Phải, đúng là vậy. Tôi cho rằng mọi người phải biết người xưa có trình độ hiểu biết cao siêu như thế nào. Nhưng tôi tin rằng tính hiếu kỳ bình thường của con người chả đáng giá là bao. Như một cậu học trò gạo bài, tôi nói cái kết luận mà chúng tôi đã rút ra sau những chuyến đi khảo cứu. Cảm ơn ngài về những lời đó. Tôi cảm thấy những người bà con đặc biệt của ngài đã cho ngài biết nhiều chuyện đấy. Ngài có thời gian để trò chuyện cùng tôi không? Có, hôm nay thì nhiều, Axtaman đáp. Tiếp xúc với ngài tôi thấy rất thú vị. Vậy xin được hỏi ngài câu tiếp theo, những loại máy móc thời xưa nào được cất giữ trong hang động ngầm của Kailat? Giống như viện bảo tàng phải không? Đấy không phải viện bảo tàng, Axtaman ngước mắt lên. Họ hàng tôi bảo đó là những máy móc của quá khứ và tương lai, đồng thời chúng. Ngài muốn nói chúng đã được sử dụng trong quá khứ và sẽ được dùng trong tương lai sao? Không kìm được tôi cắt ngang lời ông ta. Vâng, đúng vậy. Nhân loại phát triển theo đường xoắn ốc mà. Những máy móc nào được cất giấu dưới Kailat, thưa ngài? Đủ loại. Có loại to đùng, có loại bé hơn. Người bà con của ngài có nói gì về những thiết bị tròn biết bay giống như đĩa bay không? Tôi hỏi. Họ bảo trong đó theo truyền thuyết có một cỗ máy to, bóng nhoáng. Nhưng chưa ai nhìn thấy, mà nghe nói không ai có quyền trông thấy. Extaman nhìn tôi chằm chằm. Thế còn những bảng vàng của Harachi, họ hàng của ngài có nhìn thấy không? Dĩ nhiên rồi. Trong vòng 2.000 năm tuổi của gia tộc chúng tôi, họ đã nhiều lần nhìn thấy chúng trong hang này. Trong hang động ngầm của Kailat thì sao? Tôi không rõ. Thế Kailat có bao nhiêu cửa vào? Nghe nói vài cửa. Có lẽ một lối vào ở ngay trên đỉnh núi Kailat. Không hiểu sao tôi chuyển sang nói nhanh. Tôi không biết chính xác. Tôi chỉ có thể nói lối vào hang động ngầm khu vực có những bảng vàng chủ yếu được đánh dấu bằng pho tượng người đang đọc. Extaman ngắt lời tôi. Tượng ai? Người đang đọc. Người đang đọc bảng vàng sao? Phải, nhưng hiếm người trông thấy, pho tượng lúc nào cũng ở trong mây. Bị mây che khuất. Nghe nói pho tượng khổng lồ hút mây về mình, không ai được phép đến gần pho tượng. Người nào tới gần sẽ chết, hai mắt Extaman mở to. Vậy người đang đọc tượng trưng cho cái gì? Những tri thức vĩ đại của đời xưa. Lúc đó tôi chưa biết rằng chẳng bao lâu sau đó trên bầu trời Tây Tạng mây sẽ tản ra trong chốc lát và chúng tôi sẽ nhìn thấy pho tượng người đang đọc bí ẩn. Hơn nữa chúng tôi còn chụp được ảnh nữa. Bạn đọc quý mến, bức ảnh đó bạn sẽ thấy trong tập tiếp theo của cuốn sách này. Và chính ở đó chúng tôi sẽ cảm nhận nỗi sợ hãi thật sự, nỗi sợ trước, thời gian. Không rõ những bản văn trên các bảng vàng được viết bằng tiếng gì nhỉ? Tôi hỏi. Ngôn ngữ cổ, Extaman đáp. Chính xác là ngôn ngữ gì? Ngôn ngữ xưa lắm. Xưa, xưa lắm. Mà này, bỗng Extaman im bặt. Gì cơ, ngài? Trong hang này, Extaman chỉ lối vào hang, còn pho sách nữa của người xưa và còn nhiều, nhiều thứ khác mà người ngày nay gọi là những thứ bí hiểm. Chẳng hạn có bản văn mô tả cách thức gọi mưa khi hạn hán. Hay đấy, nhưng không phải cuốn sách bình thường, Extaman nói tiếp. Không đơn giản cầm lên rồi đọc. Chỉ có thể đọc được sau khi đã dò lên đó máu con rắn. Rắn nào? Rắn tự nhiên ư? Đấy là cả một nghi lễ liên quan đến con rắn thần bí và tự nhiên. Tôi không biết lắm về nghi thức này. Giả sử đã xong nghi lễ, tiếp đến là cái gì, thưa ngài? Tiếp đến là người đang đọc cuốn sách bắt đầu hiểu những điều viết trong đó, mà sẽ hiểu cho dù không biết. Ngôn ngữ và cũng chẳng biết mặt chữ cổ xưa. Hệt trong chuyện cổ tích vậy. Đấy không phải chuyện cổ tích. Một vài họ hàng của tôi, phải cái xa xưa lắm rồi, cũng phải đến 1.000 đến 1.500 năm về trước, đã đọc cuốn sách đó. Tôi được nghe kể như vậy mà. Ngài Extaman thân mến, xin phép cho tôi được bàn luận về đề tài này trên quan điểm khoa học. Nhà bác học Nga Alexander Stepanov một lần đã làm thí nghiệm sau. Ông lấy nước cất chuẩn mực rót vào một cái bình rồi đặt lên trán một người. Nước đó phải ghi vào mình thông tin năng lượng tế vi của người và nước là thực thể chứa đựng cực kỳ nhiều thông tin. Sau đó ông thực hiện phép sắc ký lòng nước đó và nhận được biểu đồ tương ứng, khác đáng kể với đồ thị của nước bình thường, chưa được ghi thông tin bởi sinh trường của người. Tiếp theo ông đặt bình nước vẫn chỗ đó trên trán trong ảnh người nọ. Khi ông thực hiện phép sắc ký nước đó thì ông vô cùng ngạc nhiên biểu đồ phép sắc ký nước lộ sáng trên ảnh đồng nhất với đồ thị nước được phơi sáng trên chính người. Ông đã làm nhiều lần thí nghiệm này và luôn luôn được kết quả như vậy. Từ đó giáo sư Stepanov rút ra kết luận các sinh trường của con người có khả năng chuyển thông tin của mình sang các đối tượng khác, ví dụ sang ảnh. Thậm chí ông còn dùng thuật ngữ chụp năng lượng tế vi với nghĩa là chuyển một phần thông tin của linh hồn con người sang ảnh. Pho sách hang động cổ xưa. Giờ tôi mới hiểu vì sao không được tặng ảnh mình cho kẻ thù, Extaman nói. Một thời gian sau, tôi tiếp tục câu chuyện. Một trong những người thử nghiệm đã chết do tai nạn. Giáo sư Stepanov lấy bức ảnh của người này và khảo sát lại nước được phơi sáng trên ảnh. Và ngài biết không? Bức ảnh đã phản ứng trước cái chết của ông chủ mình biểu đồ phép sắc ký hoàn toàn khác. Người Nga các ngài hay thật. Các ngài lúc nào cũng có nhiều ý tưởng, luôn luôn tìm tòi cái gì đó. Cảm ơn ngài đã có lời đánh giá tốt lành. Còn giờ xin được phép giải thích hiện tượng sau khi thực hành nghi lễ rồi người ta có thể đọc và hiểu cuốn sách hang động cổ xưa trong khi không biết ngôn ngữ cổ và chữ viết đời xưa. Xin mời. Vấn đề là thế này. Tôi suy nghĩ, trong các pho sách hang động, như bất cứ cuốn sách nào khác, cùng với chữ được ghi lại cả các ý nghĩ đã kích hoạt sự viết ra các chữ và các từ. nhưng những ý nghĩ đó được ghi lại không phải trên giấy mà là trong trường năng lượng tế vi đi kèm cuốn sách, vật nào cũng có tương tự năng lượng tế vi của mình. Còn ngôn ngữ của thế giới ý nghĩ là chung cho mọi người. Trong thế giới ý nghĩ không có tiếng nói cổ xưa hay hiện đại, không có ngôn ngữ riêng của hành tinh sống trái đất. Có ngôn ngữ thống nhất là tiếng nói vĩ đại chung của ý nghĩ. Con người hoặc bất kỳ sinh vật nào khác tư duy càng mạnh và mạch lạc bao nhiêu thì ý nghĩ được ghi bằng ngôn ngữ của ý nghĩ càng rõ ràng bấy nhiêu. Tôi tin rằng trong quá trình viết sách Hang Động, các học giả cổ xưa đã tư duy rất rành rọt. Khúc chiết vì vậy ý nghĩ của họ phải khá là dễ hiểu đối với chúng ta cho dù trình độ phát triển của chúng ta thấp hơn. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ làm thế nào để đọc được các ý nghĩ của người xưa. Để làm việc đó đã có nghi lễ, chính nghi lễ liên quan tới máu rắn ấy. Trong quá trình thực hành nghi lễ, người muốn đọc được sách Hang Động của người xưa có lẽ nhận được khả năng hiểu tiếng nói của ý nghĩ, Axtaman phát biểu phán đoán của mình. Ngoài ra, hình như vậy, người đọc sách đó ở trạng thái nhập định. Mà sách Hang Động cổ xưa có bằng giấy đâu, chúng được làm từ vật liệu gì đó dày, đàn hồi, không bị tác động của thời gian, Axtaman nhận định. Thế đấy, chà, giá mà được nhìn cuốn sách đó và cả những bảng vàng nữa, tôi thốt lên ao ước. Không thể có chuyện đó được, Hang Động đã được rào lực tan tra che chắn, không ai vượt qua được, nếu ngài Harachi không cho phép. Lực tan tra trong hang đó là những lực gì? Tôi hỏi, còn nhớ trong động XOMACHI ở Himalaya ấy, nơi tôi đã trải nghiệm tác động của rào chắn tâm năng, vừa đi tôi vừa cảm thấy sợ hãi, phẫn uất, đau đầu và kiệt sức. Lực tan tra mà ngài Harachi nhắm vào người đến rất đa dạng. Người ta có thể cảm thấy sợ hãi, kiệt sức, đau đầu và những cảm giác khác nữa, nhưng tác động chủ yếu của lực tan tra ở chỗ khác. Tác động ra sao? Chúng ta cùng vào hang đi, Axtaman đứng dậy và đi. Tôi bước theo ông ta. Chúng tôi tới ngôi nhà xấu xí mà tôi đã nói ở trên. Cánh cửa vào thứ nhất đây. Ngài thấy đấy, cửa mở. Chúng ta vào trong nào, ông ta bảo. Bước qua ngưỡng cửa cao chúng tôi lọt vào căn buồng khá to. Chỗ nào cũng có tượng những sinh vật lạ hoắc và cột đá có hình. Trang trí. Ngài nhìn thấy cánh cửa kia không? Axtaman chỉ cánh cửa thứ hai. Có. Ngài nhìn thấy hình vẽ hai con mắt trên đó chứ? Có, cửa này có khóa. Nhưng nếu mở ra đi vào sẽ bị mù ngay. Mù ư? Tôi hỏi lại. Mù chứ, Axtaman khẳng định. Vì lý do gì? Tác động của lực tan tra. Thế cơ chế tác động tới thị lực của lực tan tra là như thế nào? Tôi hỏi, biết trước rằng sẽ không nhận được câu trả lời. Cơ chế đó chỉ có ngài Harachi biết, Axtaman nói chắc nịch. Tôi chỉ có thể bổ sung là hiện tượng lóa mắt chỉ tạm. Thời thôi, sau khi người đó quay ra và đóng cánh cửa thứ hai lại thì thị lực dần dần hồi phục, nhưng chậm lắm. Ngài Harachi làm đuôi mù những ai bước vào hang động. Cơ chế tác động của rào tâm năng che chắn động lạ lùng thật đấy, tôi thốt lên. Tôi đã bắt gặp những hang động XOMACHI có rào cản gây ra cảm giác sợ hãi và phẫn nộ rồi chuyển sang nhức đầu, kiệt sức và chết. Và cả kiểu rào chắn quỷ hút máu khi mà hang động lấy đi năng lượng của con người. Nhưng chuyện rào ngăn gây ra mù lòa thì lần đầu tiên tôi nghe thấy. Mà này, ngài chưa nghe chuyện về Asuri những sinh vật phi vật thể hút năng lượng của người thì phải. Các vị Swami Ấn Độ nói với tôi rằng trong hang quỷ hút máu có nhiều con Asuri đó lắm. Idogi có khả năng nhìn thấy chúng. Ở đây không phải Asuri mà là những sinh linh phi vật thể to hơn thế. Một con kia kìa. Axtaman chỉ hai pho tượng con vật kỳ quặc như những kẻ bảo vệ được bố trí đứng hai bên cửa thứ hai. Những sinh vật phi vật thể đó bảo vệ lối vào hang động thiêng. Chúng ta không có khả năng nhìn thấy chúng, nhưng chúng lại nhìn thấy chúng ta. Các nhà Yogi không chỉ có thể nhìn thấy mà còn chuyện trò với chúng. Những sinh vật đó hoàn toàn thuộc quyền Harachi. Chính chúng đã gây nên hiện tượng mù lòa. Lúc đó tôi chưa thể đoán được rằng những khảo sát Kailat sẽ đưa chúng tôi tới phân tích tỉ mỉ dạng sự sống phi vật thể trên trái đất và những thông tin kỳ lạ về những vị phi vật thể đứng gác hang động XOMACHI sẽ có cơ sở hiện thực. Nhưng, bạn đọc quý mến, chuyện này chúng tôi sẽ bàn tới sau, trong tập 4 cuốn sách này khi chúng tôi cùng bạn đắm mình trong thế giới phi vật thể bí hiểm. Thế đã từng có ai toan lọt vào động mà không được phép của Harachi không? Tôi hỏi. Gần 200 năm về trước, vua Nepal lệnh mang chìa khóa cửa thứ hai đó cho ngài. Ngài mở cửa và bước vào trong, sau đó ngài đã bị mù, Nghe kể ngài đã kêu thét vì hoảng sợ. Khi ngài trở ra, thị giác dần dần hồi phục. Từ đó không ai có ý định vào động Harachi nữa. Còn trong hang động ngầm của Kailat, lực tan tra cũng hoạt động chứ? Hiển nhiên rồi, Axtaman ngước cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Lực tan tra nơi đó có tác động mạnh nhất trên thế giới, vì Kailat được coi là trung tâm các lực tan tra mà. Những lực ấy được tạo ra ở đó và phân tán khắp trái đất. Lực tan tra của động này cũng là sản phẩm của Kailat, còn Harachi điều khiển chúng bảo vệ động. Thành ra chuyện vào động này tùy thuộc được phép hay không được phép của ngài Harachi, chứ vào hang động ngầm của Kailat lại là chuyện phi thực tế. Phải vậy không, thưa ngài? Phải rồi. Hang động ngầm của Kailat được bảo vệ kiên cố hơn vì nơi đó gìn giữ những thành tựu của quá khứ và tương lai. Đó là nơi thiêng liêng, đó là chốn chủ yếu. Ngoài Kailat ra, trên trái đất còn có vài nơi ngầm dưới mặt đất ẩn giấu những bí mật của quá khứ. Một ở đây, và tôi xin nói với ngài. Chuyện gì? Thậm chí không được đến gần lối vào hang động ngầm Kailat. Ở đó có những lực biến người ta thành ông già, bà lão. Ra thế đấy, chúng ta đi đâu đây? Chúng tôi có truyền thuyết mà theo tôi nghĩ cho thấy động này nhân tạo. Nhân tạo là sao? Câu chuyện thế này, Axtaman cười mỉm. Ông bụt bay đến khu đồi bên cạnh và gieo hạt sen xuống đó. Thân cây sen lớn như thổi, chẳng mấy chốc nó vươn sang đồi khác trên khoảng cách gần 10 cây số. Đến đó nó hạ xuống và chui xuống đất. Ở đó xuất hiện cái hang. Tôi hiểu vì sao ngài lại cho rằng động này có nguồn gốc nhân tạo, tôi nói. Dưới dạng câu chuyện hoang đường, tổ tiên cổ xưa của chúng ta có thể đã mô tả một trong những công nghệ phi thường của người xưa hay. Công nghệ của Sambala. Chúng ta khó mà xây dựng được giả thiết về đề tài này, bởi trình độ công nghệ của chúng ta không cao lắm. Còn nhiều điều lắm chúng ta chưa biết. Thật bực mình, những kẻ giáo điều trong khoa học đang cản trở tiến bộ. Mà có thể chúng ta là những kẻ giáo điều đang cản trở bước tiến của khoa học, tương lai, theo tôi nghĩ. Thuộc về những công nghệ sử dụng năng lượng trí tuệ, sức mạnh tinh thần, mà muốn vậy phải làm cho khái niệm tâm hồn trong sạch đi vào xã hội của chúng ta. Động này đang được ngài Harachi che chở, đề phòng xã hội chúng ta, thật là tuyệt, Axtaman trầm ngâm. Lúc này chúng ta đang ở sau cánh cửa thứ nhất và trước cánh cửa thứ hai. Mà ngài có biết tất cả có bao nhiêu cửa không? Bao nhiêu? Bảy. Bảy cửa được khóa kiên cố với những cố khóa to tướng. Sau mỗi cửa, ngài Harachi xả lực tan tra ngăn bước người vào. Nếu sau cửa thứ hai lực tan tra gây nên mù lòa, thì sau các cánh cửa khác hiệu quả tác động của chúng lại khác đau đớn, kiệt sức, thậm chí cả tử vong. Chỉ sau cánh cửa đầu tiên, nơi chúng ta đang đứng đây là không có ảnh hưởng của lực tan tra, nhưng ngài Harachi vẫn chăm chú theo dõi chúng ta. Ngài nhìn thấy chúng ta đấy. Hệt như trong chuyện thần thoại vậy, tôi thốt lên. Chuyện cổ tích và truyền thuyết đến từ thời xa xưa, thời cổ đại huyền bí, Axtaman nhận định. Con người lạ lắm, tôi bổ sung. Thời ấu thơ chúng ta say sưa với những câu chuyện cổ tích do bà nội, bà ngoại kể, nhưng khi lớn khôn rồi lại bác bỏ hoàn toàn điều mà thuở nhỏ ta đã tin. Khi là người lớn chúng ta chỉ coi điều gì đó nằm trong khuôn khổ những quan niệm thông thường mới là chân lý. Dẫu rằng những lúc trong lòng bất an hoặc bế tắc, ta cảm thấy chân lý có cội nguồn xa xưa vô tận của cái không xác định, và chân lý đó chỉ có Chúa mới biết. Nếu hỏi đứa trẻ cháu có tin vào những điều kỳ diệu không, thì gần như lúc nào đứa trẻ cũng đáp có ạ. Còn nếu hỏi câu đó với người lớn thì câu trả lời hiển nhiên sẽ là không. Con trẻ gần với Chúa hơn, bởi lẽ linh hồn chúng mới đến từ quê hương chung của chúng ta, cõi kia nơi chúng ta đã được tẩy sạch và liên hệ trực tiếp với Chúa. Ở cõi kia đó chúng ta có lẽ sẽ nhìn thấy quá khứ và nhận ra rằng chúng ta có ngọn nguồn từ thời xa. Xăm tới tận người Atlan, người Limuri, ma quỷ và thiên thần. Vì vậy khi nghe bà kể, tiếng thì thầm của ngày xưa gõ cửa những trái tim trẻ nhỏ trong sáng và lãng mạn. Sau bảy lần cửa và bảy lần khóa, lực tan tra có đặc điểm lúc đầu như thể nó thì thầm nói rằng đừng tới đó, Axtaman nói xen vào. Liệu có chuyện ai đó có thể vượt qua rào cản của lực tan tra không? Thiên tài ác nghiệt nào đó chẳng hạn? Không, không thể có chuyện đó. Lực lượng tan tra mạnh khủng khiếp. Thậm chí nếu thiên tài ác đó có biết nghi thức nhập động và thần chú đi nữa thì ngài Harachi cũng đoán biết ngay. Nghi thức đó ra sao, thưa ngài? Nghi thức đó được tiến hành vào ngày thứ 10 hay 11 tuần trăng. Chỉ những ngày ấy mới được phép vào hang, những ngày khác tuyệt đối không. Đã 2000 năm nay họ hàng tôi lui tới động đúng vào những ngày đó mỗi tuần trăng. Và chưa bao giờ vắng mặt. Như tôi được biết thì chưa một lần nào. Bao nhiêu người vào hang? 2 người. Một người chúng tôi gọi ước lệ là đạo nhân, người kia là người bể trên. Đó là những người gì vậy? Tôi thắc mắc. Ồ, đó là những người đặc biệt, Axtaman mở đầu câu chuyện của mình. Đạo nhân dứt khoát chỉ được chọn trong dòng họ Bhairacharya. Gia tộc Bhairacharya sinh sống ở Kathmandu và vùng ven, và là dòng họ đứng đầu của người Neva, một trong các dân tộc ở Nepal. Dòng họ Bhairacharya có gần 2000 gia đình. Nhập vai đạo nhân chỉ có thể là người đàn ông, chỉ nam giới mà thôi. Thuộc dòng họ này có tên ở giữa, phụ danh là Bilat. Trong họ Bhairacharya, tên Bilat được đặt cho các bé trai theo thang đặc biệt có từ đời xưa gồm con thứ mấy, thời gian chào đời theo âm lịch. Con trai của người có tên là Bilat có thể trở thành đạo nhân nếu như được họ hàng bầu chọn. Vị đạo nhân hiện nay vẫn lui tới động gọi là Dihaman Bilat Bhairacharya. Thế khi nào thì chọn đạo nhân mới? Khi người tiền nhiệm chết. Còn thủ tục bầu người bề trên thì ra sao? Người bề trên người mà cũng được lui tới động chỉ được chọn lựa trong dòng họ Bhairacharya. Axtaman mỉm cười, tức họ của tôi. Dòng họ của tôi có cả thảy 26 gia đình. Đời sống của dòng họ tôi đã 2000 năm nay dành cho động đó. Thông qua buổi họp của dòng họ chúng tôi chọn người bề trên thứ nhất và cả các vị bề trên thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Vị bề trên thứ nhất lớn tuổi nhất, còn vị thứ năm trẻ nhất. Người bề trên thứ nhất vào động. Sau khi vị này qua đời đến lượt vị bề trên thứ hai. Thuật ngữ người bề trên nghe là lạ. Nghĩa là gì, thưa ngài? Tôi nói rồi, đấy là cách gọi ước lệ. Và sang tiếng Anh cũng khó dịch đúng với nghĩa mà chúng tôi gọi vị đó trong tiếng Nepal. Mấy từ đó phát âm thế này. Axtaman phát ra một âm tiếng Nepal gì đó rất dài. Nghi thức nhập động Harachi. Tôi à? À, làm ra vẻ mình cũng hiểu đôi chút rồi hỏi tiếp. Việc chọn lựa người được lui tới động trong dòng họ của ngài thoải mái hơn, liệu có thể kết luận so với họ Bhairacharya thì dòng họ ngài thiêng hơn hoặc thượng lưu hơn không? Phải, Axtaman trầm ngâm, có lẽ như vậy. Thế hai vị đó đạo nhân và người bề trên có ngang hàng không? Có chứ, còn nghi thức nhập động thì thế nào? Ngày thứ 10 hoặc 11 sau tuần trăng tròn, 4 người mặc quần áo đặc biệt bước ra đường. Họ đi nối đuôi nhau, đi đầu là một phụ nữ, tiếp đến là đạo nhân rồi đến người bể trên và sau cùng là người phụ việc. Họ cầm chìa khóa của cả 7 cánh cửa và chiếc đèn cổ xưa. Trang phục của họ gồm váy dài và áo choàng rộng có thắt lưng. Toàn bộ trang phục màu đen viền trắng và điểm vài chi tiết cũng màu trắng. Cả đoàn chậm rãi đi qua cánh cửa thứ nhất vào động và tiến đến ngôi chùa Harachi. Họ đi vài vòng quanh chùa, vào trong, đi ra và lại đi mấy vòng quanh chùa. Trong lúc đó đạo nhân và vị bề trên cầu xin thánh Harachi để. Cầu khẩn là niệm thần chú, thưa ngài, tôi ngắt lời Axtaman. Có hẳn kinh cầu nguyện gồm cả tụng niệm thần chú, Axtaman nhìn tôi chằm chằm, lời nguyện bí mật gồm chủ yếu các câu chú. Thông qua lời cầu khẩn đó vị đạo nhân và vị bề trên được giao tiếp với ngài Harachi, họ xin ngài cho phép vào động. Liệu có bao giờ, dù chỉ một lần, ngài Harachi đã không cho phép vào động không? Không cho phép ai? Axtaman hỏi lại. Vị đạo nhân hoặc vị bề trên đấy? Không, theo tôi biết thì không có chuyện đó. Ngài Harachi đọc ý nghĩ và biết ý đồ của vị đạo nhân hay vị bề trên. Từ đời xưa cả hai dòng họ, Bhairacharya và Bindacharya, đều coi việc phụng sự động thiêng là mục đích chính của đời mình. Cả hai họ đều biết rằng ngài Harachi đọc được ý nghĩ vì vậy sợ, không dám nghĩ điều xấu hoặc gian trá. Cái đó đã ăn sâu vào máu thịt chúng tôi. Điều đó thiêng lắm. Hơn nữa, trong lúc thực hành nghi thức mọi người của cả hai họ đều cầu xin ngài Harachi linh thiêng cho phép người bà con của mình vào động để có diễm phúc giao tiếp với các bậc thánh thần đời xưa. Nhưng, như vẫn nói, 5 ngón tay còn có ngón dài, ngón ngắn. Tôi cố hỏi bằng được. Chúng tôi có tâm lý khác với người châu Âu và người Mỹ, Axtaman trả lời đột ngột. Dân phương Đông chúng tôi biết tôn kính các đấng thiêng liêng. Chúng tôi chưa bị kết tội coi trời bằng vung lôi cuốn. Dạ thế, tôi nói khe khẽ. Thế còn vai trò của người phụ nữ và người phụ việc như thế nào trong nghi lễ đó? Đó chỉ là những người bình thường, những người được kính nể. sự tham dự của họ không có ý nghĩa nguyên tắc gì. Chẳng qua là nghi thức cổ xưa phải là như vậy. Người phụ nữ và người phụ việc nghe lời cầu khẩn do vị đạo nhân và vị bề trên đọc chứ? Không, lời cầu nguyện và câu chú tụng thầm chứ không đọc thành tiếng. Nếu, giả sử, vị đạo nhân hoặc vị bề trên niệm thần chú thành tiếng và người phụ nữ và người phụ việc nghe thấy thì tất cả họ sẽ chết. Ngài Harachi sẽ lấy đi sinh mạng của họ. Tính mạng những người này chẳng là gì so với giá trị ở trong đó. Xin Ngài cho biết, nếu vị đạo nhân hay vị bề trên ốm và không thể vào động được thì sao? Lúc đó một người vào đạo nhân hoặc người bề trên. Vị đạo nhân trước đây về cuối đời hay đau ốm nặng vì vậy lui tới động chỉ có mình vị bề trên là bà con của tôi. Thế đã có bao giờ cả hai vị đều ốm không? Chưa bao giờ. Vậy là người phụ nữ và người phụ việc tham gia nghi lễ không vào động, tôi nhận định, lúc nào thì họ ra về. Cả bốn người mở cánh cửa thứ nhất, bước vào căn phòng trước cửa thứ hai và thiền một lúc, sau đó người phụ nữ và người phụ việc lui ra ngoài. Hai người còn lại vị đạo nhân và vị bề trên khóa bên trong cửa thứ nhất và mở cửa thứ hai. Mở lần lượt hết bảy cửa, họ bước vào động linh thiêng nhất và Extaman bỗng im bặt. Và tôi nôn nóng muốn biết ngay. Họ ở trong động 7 đến 8 tiếng. Trong động họ đi được khoảng cách bao nhiêu? 1,5 đến 2 km. Sau đó là gì? Vì Ngài đã nói động dài hơn 10 km cơ mà. Sau đó là gì ư? Extaman trầm ngâm. Điều này chỉ có Ngài Harachi biết. Thế đấy, những điều thiên hạ nói về động này khác nhau lắm. Thậm chí nghe nói chiều dài của động này không phải 10 km mà dài hơn nhiều và kéo dài theo hướng Tây Bắc về phía Kailash Thiêng, mà dưới đó như chúng ta vẫn tin, có trung tâm của thế giới ngầm. Nơi đó, ở Shangri-La, Extaman lại im bặt. Xin cho biết, Ngài có tin động đó là một trong những lối vào thế giới ngầm không? Tôi không nén được bật ra câu hỏi. Extaman nhìn tôi chằm chằm và gật đầu. Như chúng ta đã nói, tôi đắn đo. Tại khu vực Kailash Thiêng phải có vài lối thiêng vào hang động ngầm dưới đất. Nhưng ở đó, như tôi biết, không có người vì thế chắc gì đã có nghi thức xuống dưới đó. Liệu Ngài có biết gì về thủ tục vào hang động của Kailash không? Và liệu có chuyện đó không? Ở đó không có người mà có thiên thần. Gì cơ? Thiên thần ư? Ở đó thế giới thiên thần mới thay thế con người. Còn Shambhala, mà Ngài Harachi đã đến từ đó ấy, Shambhala ở đó bảo vệ những tri thức và tài sản của mỗi một trong số năm chủng tộc người trái đất. Tôi lúng búng trong miệng. Những thiên thần mới tôn kính mọi cái cổ xưa để qua tri thức cổ xưa đi vào tương lai. Extaman trả lời né tránh và đứng dậy. Mọi cử động cho thấy đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc đó tôi chưa biết rằng những lời nói mập mờ đó lại có nhiều ý nghĩa biết chừng nào. Phải mất nhiều thời gian nữa tôi mới nhận thức được ý nghĩa của thuật ngữ những thiên thần mới. Những hạt mưa Nepal ấm áp rơi lâm thâm. Tôi và Extaman bắt tay nhau thật chặt và hẹn gặp lại hôm sau. Trên đường về tôi nhớ tới những truyền thuyết về thế giới ngầm. Tôi, dĩ nhiên rất hiểu, truyền thuyết chưa hẳn là sự thật. Song trên cơ sở những chuyến đi tìm kiếm theo dấu vết các thần thoại, tôi đã hiểu ra rằng truyền thuyết không xuất hiện ở nơi trống không. Và mỗi khi lần theo dấu tích của huyền thoại dù là những câu chuyện hoang đường nhất đi chăng nữa thì chúng tôi đều tìm thấy sự chứng thực. Ví dụ, câu chuyện về tấm khăn bàn có phép lạ. Ai nghi ngờ đó chỉ là câu chuyện cổ tích đẹp. Trong chuyến khảo sát năm 1997, chính Sai Baba từ khoảng không đã vật chất hóa vào tay tôi nhúng cho. Còn Murti, phó của Sai Baba thì kể tôi nghe cách đây 20 năm Sai Baba đã cử một nhóm yogi vào một trong các động của Himalaya. Giao cho họ một cái bình mà sau khi niệm những câu chú đặc biệt sẽ xuất hiện cơm và các thức ăn khác. Vì thế tôi không có căn cứ gì để bác bỏ truyền thuyết về thế giới ngầm và cho đó chỉ là chuyện tưởng tượng tầm phào. Hơn nữa ngày một nhiều thêm những sự việc chứng tỏ rằng cái thế giới ngầm bí hiểm và được che giấu không cho chúng ta biết ấy là có thật và hoàn toàn có thể trung tâm của thế giới đó ở ngay dưới Kailash Thiêng. Được phép người lái xe taxi tôi hút điếu thuốc. Tôi nhớ tới cuốn sách của một triết gia tôn giáo người Pháp gốc Bulgaria là Omram Mikhail Ivankov Chòm Sao Bảo Bình và Kỷ Nguyên Hoàng Kim đang đến. Trong đó mô tả tỉ mỉ thế giới ngầm. Trong cuốn sách của mình Ivankov kể về hầu tước Sen 4. D-A-L-V-N-D-E-I, người có khả năng tự nhân đôi bản thân, nhờ vậy có thể đi vào thế giới ngầm mà các dân tộc có những cách gọi khác nhau, xứ sở Shambhala, xứ Agachi, vườn Gekspirit, Tun, Shangri-La hay xứ sở của Thánh Gran. Hầu tước Sen 4D Alvndei đã kể những chi tiết kỳ lạ về thế giới ngầm. Nơi đó thắp sáng bằng mặt trời bên trong gì đó, cũng như trên mặt đất có cây cỏ hoa lá, có các con vật và con người sinh sống. Có ý kiến cho rằng người hang động ngầm có nguồn gốc ở Lemuria và Atlantida. Thế giới ngầm là vương quốc được tổ chức và điều khiển khá thông minh. Triệu con người nơi đó sống trong thịnh vượng, hòa bình và hạnh phúc, không biết ốm đau, bệnh tật và thậm chí già nua là gì. Đứng đầu thế giới đó là ba ngôi Brahma, Mahatma và Mahanga, tổ chức đời sống nơi đó phản ánh trật tự vũ trụ. Người hang động ngầm biết rằng năng lượng quý giá nhất là sức mạnh sex, vì thế họ không lãng phí mà ngược lại, sử dụng sức mạnh đó để trở thành những sinh vật cao cấp nhất. Họ sử dụng năng lượng của bốn lực lượng tự nhiên. Chính từ đây, từ hang động ngầm, phép Tantra Yoga đã lên mặt đất, trở thành phổ biến ở phương Đông. Thế giới ngầm như thế nào? Trong thế giới ngầm có thư viện và phòng lưu trữ trải dài nhiều cây số lưu giữ nhiều thông tin về lịch sử nhân loại trên trái đất. Cũng ở đó có những cuốn sách do các bậc bí truyền vĩ đại của tất cả các chủng tộc người viết về những bí mật lớn lao. Những cuốn sách đó đã được chuyển từ mặt đất xuống thế giới ngầm. Tất cả những gì đã biến mất trên mặt đất và được coi là mất vĩnh viễn đều có thể tìm thấy ở nơi đó. Người của hang động ngầm có cách theo dõi và kiểm soát mọi diễn biến trên trái đất, thậm chí họ có thể sử dụng mãnh lực của bốn lực lượng tự nhiên để tiêu diệt hoàn toàn loài người. Nhưng vì đấy là những sinh vật đã phát triển cao và yêu chuộng hòa bình nên họ sẽ không làm việc đó. Có thể sau một thời gian, họ sẽ quyết định lên mặt đất để thông báo chúng ta biết hoặc báo trước điều gì đó. Đĩa bay, mà sự hiện hữu không bị phủ định quyết liệt nữa, thường bay từ thế giới ngầm lên chứ không phải từ các hành tinh khác đến. Những đĩa bay của họ được bao bọc bởi từ trường không gây thương tổn cho con người trên mặt đất. Chúng có khả năng tự vệ bằng những tia khóa truyền mọi cơ chế. Sự hùng mạnh của người dưới mặt đất chính là ở ánh sáng mà họ biết sử dụng. Vương quốc được giấu kín đó liên hệ với mặt đất qua các lỗ hổng ở các điểm của địa cầu, ở cả hai cực, ở Tây Tạng, ở Nam Mỹ, ở Mông Cổ. Omram Ivankov cho rằng sự nhận thức về các công nghệ giống các công nghệ của thế giới ngầm đã bắt đầu một phần ở các thực nghiệm được tiến hành tại Nga. Các nước khác chậm trễ hơn, nhưng nhất định sẽ noi theo người Nga và thừa nhận sự hùng mạnh của ý nghĩ, aura và tài tiên tri, con người. Luôn luôn trông chờ ở máy móc bên ngoài và chỉ tin mỗi chúng. Còn những máy móc mà đấng tạo hóa đã đặt vào chính họ thì lại coi thường, không thèm sử dụng, nhẽ ra phải ngược lại mới phải. Lời của Omram Ivankov đã gây ấn tượng đối với tôi. Mãi nghĩ về đề tài này, tôi quên khuấy không chỉ cho người lái xe mốc định hướng về khách sạn của chúng tôi. Người lái xe gần như chẳng hiểu tí gì tiếng Anh và sau những lời giải thích chàng giang đại hải của tôi đã nhanh nhẩu đáp yes, sir. Còn tôi thì quên mất cái tên rối rắm tiếng Nepal của con phố có khách sạn rẻ tiền chúng tôi ở. Nhưng rồi cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm ra khách sạn. Vào phòng, tôi lục tìm trong ba lô mà tôi nhớ mình đã bỏ vào bức thư của ai đó với những đoạn trích dẫn từ cuốn sách của nhà nghiên cứu Nga Oxndropxki. Đây rồi, tôi reo lên và đọc ngay. Lá thư kèm theo của con người tốt bụng đã gửi cho tôi những trích dẫn trong cuốn sách của Oxndropxki thì hình như tôi đã để lại Nga. Theo các trích dẫn từ cuốn sách tên là Con vật, Người và Thượng Đế thì ở Mông Cổ, Oxndropxki đã được nghe một truyền thuyết cổ xưa kể rằng có một bộ lạc Mông Cổ chạy trốn thành Cát Tư Hãn đã chui xuống xứ sở ngầm. Đến khu vực ven hồ nước Nogun Ku, bộ lạc này được chỉ cánh cửa dẫn vào cõi âm. Thuật ngữ cõi âm lạ lắm, liệu có nghĩa là gì nhỉ? Có lẽ, cõi âm chính là các động có những người trong trạng thái XOMACHI khi mà thân thể của họ trông như đã chết. Và hoàn toàn có thể những hang động XOMACHI đó dẫn vào thế giới ngầm tuyệt vời như Omram Ivankov đã mô tả. Tôi vùng dậy khỏi giường, mở chai Coca-Cola, nuốt ực một hai ngụm rồi ngồi xuống nghĩ ngợi một lúc lâu. Ý nghĩ cõi âm ở giữa thế giới trên mặt đất và dưới mặt đất hiện lên hoàn toàn logic. Những con người ưu tú của các chủng tộc đã đạt tầm mức tâm linh cho phép họ nhập trạng thái XOMACHI thâm thúy và đi vào cõi âm. Hay nói bằng ngôn ngữ hiện đại, họ đã nhập quỹ gen nhân loại để bảo tồn thân thể mình đề phòng. Thảm họa toàn cầu khi mà, cùng với sự đau đớn như bị hành hạ, họ phải làm sống lại tấm thân đã được bảo quản lâu lắm rồi và một lần nữa gây lại mầm mống sự sống của con người trên trái đất. Tất cả các chủng tộc người của trái đất có thân vật thể, dù đó là những người khổng lồ Lemuri, người Atlan lực lưỡng, hay chủng tộc người Aryan, chúng ta đã gửi những người con trai, con gái ưu tú của mình đến cõi âm để bổ sung quỹ gen nhân loại, và bằng cách đó sự sống trên trái đất được đảm bảo tiếp diễn mãi. Tôi uống cạn chai Coca-Cola và cố duy trì mạch suy nghĩ. Đầu tôi cứ luẩn quẩn với câu hỏi hoàn toàn có lý, họ là ai, những người của thế giới ngầm ấy. Lời giải đã nảy ra từ những suy tưởng trước khi đi khảo sát. Lúc đó chúng tôi đã có kết luận hoàn toàn hợp lý rằng mỗi chủng tộc người, bắt đầu từ người giống thiên thần và kết thúc là người Atlan sau hết thảm họa Apocalypse này đến Apocalypse khác, đã bổ sung cho Sambala những con người ưu tú nhất trong số những người ưu tú, tạo nên một xã hội đa diện mạo, nơi mà thiên thần, ma quỷ, người Lemuri và người Atlan có thể ngồi chung một bàn. Không loại trừ một số người Aryan, mặc dù chưa xảy ra Apocalypse của Aryan, cũng được phép xuống thế giới ngầm, và những người cùng thế hệ với chúng ta có dịp được chung sống trong cùng một xã hội với những người xưa. Chúa đã điều hành việc chuyển những người con trai, con gái ưu tú của mình xuống thế giới ngầm tuyệt trần để không mất họ. Để những con người ưu tú nhất trong số những người ưu tú không trở thành con tin của đa số tội lỗi đáng bị hủy diệt trong thời gian Apocalypse. Vào một thời xa xưa nào đó, trong thế giới ngầm của Sambala đã xuất hiện những con người ưu tú của những người giống thiên thần và giống ma quỷ. Nhưng tới khi bằng con đường tiến hóa hình thành thân vật thể, người Lemuri, Atlan và Aryan, không hiểu sao Chúa lại quyết định khi xảy ra thảm họa không chỉ đưa những người ưu tú nhất của họ xuống thế giới ngầm mà còn lập thêm cõi âm, quỹ, gen nhân loại, để những ai phát triển về mặt tâm linh và có năng lực nhập XOMACHI sâu có thể bảo tồn thân thể mình trong trường hợp xảy ra thảm họa toàn cầu. Vì sao đã có quyết định đó? Tôi không phải thượng đế để có thể trả lời câu hỏi này. Song có thể phỏng đoán rằng cách kiểm soát kép bao giờ cũng chắc chắn hơn kiểu giám sát bình thường. Linh hồn con người bất tử và tiếp tục sống khi thân xác đã mất, còn thân xác được tạo ra trong lao động tiến hóa lâu dài của đấng tạo hóa cũng có thể biến mất vĩnh viễn trong thảm họa toàn cầu. Vì vậy bảo tồn thân thể ở dạng sống, ở Sambala, hay bằng cách khổ hạnh ép xác, ở cõi âm, thật có ý nghĩa. Thêm nữa, thế giới ngầm của Sambala làm sao có đủ chỗ cho tất cả những người ưu tú nhất trong số những người ưu tú, vì thế họ đã được chuyển vào quỹ gen nhân loại, cõi âm. Có thể những người trong số những người ưu tú được chuyển xuống cõi âm hơi phật ý đấy, tấm thân của họ nhẽ ra phải được yên nghỉ nghìn và triệu năm trong trạng thái tự bảo quản chứ đâu lại đi phục vụ cái hồn của mình ở thế giới trên mặt đất tuyệt đẹp kia. Tôi nghĩ không phải như vậy. Hồn người sau khi bay ra khỏi tấm thân đang được bảo tồn vẫn liên hệ với thân bằng cái gọi là sợi chỉ ánh bạc, sống ở cõi kia cũng không kém phần tuyệt vời. Tôi chút nốt chai Coca-Cola vào mồm, nhăn mặt vì cái vị khó chịu của đồ uống này và đọc trích dẫn cuốn sách của Oxnopxki. Ông viết rằng thế giới ngầm có nhiều triệu người và chỉ vì là nhà vua thế giới. Ngài hiểu biết các lực lượng tự nhiên, đọc được ý nghĩ của con người và biết cuốn sách vĩ đại về cuộc đời. Ngài đang vô hình thống trị con người. Vua thế giới sống trong cung điện pha lê huyền bí, các trợ thủ vô hình của Ngài cũng sống ở đó. Định kỳ vua thế giới lại vào động của cung điện, nơi đây đang yên nghỉ tấm thân thơm ngát, được ướp dầu thơm của bậc tiền bối trong vòng tròn bằng đá đen. Khi vua thế giới tiến gần tới chỗ đó và chìa tay ra thì những dải lửa vẽ lên tường những ký hiệu bảng chữ cái Vatanan rồi chúng xếp lại thành từ ngữ, đó là các tư tưởng của bậc tiền bối. Sau đó vua thế giới đọc ý nghĩ của những người hùng mạnh nhất thế giới, các quốc vương, khả hãn, tư tế. Nhờ nghi thức đặc biệt ngài giao tiếp với Chúa và bằng ý nghĩ mạnh mẽ của mình hỗ trợ những ai hướng về Chúa và góp sức làm thất bại với những ai ngoảnh mặt với Chúa. Nghe nói vua thế giới sẽ xuất hiện trước dân chúng khi đến lúc phải dẫn dắt những người thiện tâm chiến đấu với bọn người độc ác, nhưng thời đại đó chưa đến, những kẻ tồi tệ nhất chưa ra đời. Đọc những lời lẽ đó, tôi hiểu rằng ẩn sau những lời mô tả kỳ lạ đó là một điều gì đó thực sự nghiêm túc. Và quả thật nếu giả sử rằng có thể tồn tại thế giới ngầm thì phải có ai đó điều khiển nó chứ. Lòng tin vào công nghệ sức mạnh tinh thần của những con người trên đất liền chúng ta còn yếu ớt lắm và chúng ta chưa hiểu Chúa thấu đáo. Chúng ta chỉ mới biết vểnh tai nghe truyền thuyết cổ xưa và phân vân nên tin hay không tin nhỉ. Nhưng không bao lâu nữa mọi cái hôm nay tưởng như là chuyện cổ tích rồi đây sẽ là hiện thực. Bởi chúng ta đã bay trên các con chim sắt máy bay rồi còn gì. Cớ sao lại bác bỏ những thứ huyền tích khác? Một lần nữa tôi để ý chi tiết vua thế giới vô hình. có lẽ không thể phủ nhận rằng vua thế giới là người phi vật thể giống thiên thần. Còn vị tiền bối của ngài mà tấm thân được ướp dầu thơm đang yên nghỉ trong vòng tròn đá đen có thể là, chẳng hạn, người Lemuri. Trong thế giới ngầm, dĩ nhiên là nếu hiện hữu, hoàn toàn có thể có chuyện định kỳ người lãnh đạo trao quyền hành cho đại diện từng chủng tộc trong số 5 chủng tộc người sống ở Sambala đa diện mạo theo nguyên tắc kế tiếp nhau. Chuyện có thật thế hay không ai mà biết được, tương lai sẽ cho thấy. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải thừa nhận sự tồn tại hang động XOMACHI, có quá nhiều sự việc nói lên điều này. Và sự việc chúng được các lực tan tra bảo vệ. Ai đã xả những lực tan tra đó? Ngài Harachi bí hiểm là ai? Tôi chẳng thể khẳng định điều gì. Để làm được việc đó tôi quá yếu ớt và không đủ mạnh mẽ. Nhưng tôi có linh cảm rằng xứ sở người âm đang bảo vệ thế giới ngầm của Sambala. Còn ngài Harachi có thể chính là người âm. Trong trích dẫn sách của ONDOPXKI tôi còn được đọc về những bảng vàng mà chỉ những người được lựa chọn mới được phép đọc. Nhưng xin thưa với bạn đọc thân mến, chuyện này tôi sẽ kể sau. Tôi ra khỏi giường, ném chai Coca-Cola rỗng vào thùng rác và đến chỗ các cậu bạn đề nghị, ngày mai bằng máy móc cố gắng ghi được lực tan tra ở cửa vào động Harachi. Đầu óc tôi luẩn quẩn với ý nghĩ có lẽ thế giới ngầm có lối lên mặt đất cả. Khu vực núi Thiêng Kailat, nơi chúng tôi đang đi tới, lẫn ở tại đây trong động Harachi. Ngày hôm sau vào giờ đã hẹn, chúng tôi cầm dụng cụ khảo sát đến động Harachi và đã gặp Axtaman. Theo đề nghị của chúng tôi, ông ta đi đâu đó và mang về giấy phép sử dụng máy móc sau cánh cửa thứ nhất mở vào động. Nhưng Axtaman cũng lưu ý chúng tôi rằng mang dụng cụ tới gần cửa thứ hai là không được. Chúng tôi mang ba thiết bị. Một trong số đó gọi là Clarion có thể ghi nhận aura của thân người và cho thấy dưới dạng phát sáng trên màn hình computer di động. Máy thứ hai có tên là Imedisphere dùng để phát hiện tính chất và cường độ năng lượng ở các kinh lạc lạ và luân xa của người. Dụng cụ thứ ba Varikak xác định đặc điểm nhỏ nhất của kinh lạc. Những đặc tính này thay đổi khi năng lượng của người thay đổi. Đầu tiên chúng tôi lùi ra xa, cách lối cửa vào động khoảng chừng 200 mét và tiến hành đo kiểm tra trên từng máy của tất cả thành viên đoàn. Tiếp đến chúng tôi di chuyển vào sau cánh cửa thứ nhất và cho đo lại rồi so sánh dữ liệu nhận được. Kết quả nhận được làm chúng tôi hơi thất vọng, hai lần đo kiểm tra không có sự khác biệt rõ rệt. Vậy mà năm ngoái cũng với cái máy này, tôi chỉ máy Clarion ở cửa vào động Somachi Vasist Gufa, chúng ta đã thấy aura người giảm đáng kể. Thậm chí có lúc biến mất, nên chúng ta đã kết luận động XOMACHI có thể tác động như một con quỷ hút năng lượng. Còn ở đây, rào cản có loại thế này, có kiểu thế kia, XLIVETOP nói đầy ý vị. Hình như lực tan tra vô cùng đa dạng, tôi nói, máy móc của chúng ta lại quá ư thô sơ để có thể thông qua các thay đổi trong cơ thể người phát hiện tác động của chúng. Thời gian qua chúng ta đã bắt gặp 3 động XOMACHI. Động thứ nhất có thể gọi nôm na là động phẫn nộ và sợ hãi, động thứ hai động quỷ hút năng lượng, và động thứ ba động mù lòa. Giá vào được qua cửa thứ hai, chụp beta xem sao. Đúng, đúng, nhà điện lý sinh học nhãn khoa Raphael hưởng ứng ngay, giá sau cánh cửa thứ hai đặt một đối tượng sống. Con nhái hoặc hay hơn nữa là con người chẳng hạn, dựa theo sóng B của phim chụp mắt có thể nhận định chính xác về sự có mặt của các lực tan tra. Mà việc gì phải làm vậy nhỉ? XELIVETOP ngạc nhiên, nếu mù lòa thì rõ ngay là lực đó đang tác động. Anh chẳng hiểu một điều, rằng khoa học, trước hết phải coi trọng các phương pháp khảo cứu khách quan chứ không phải kiểu chủ quan như vậy, Raphael nói kiểu răn dạy. Anh mù lòa hay không đó là cảm nhận riêng của anh, còn nếu sóng B chỉ cho thấy thì chắc chắn anh mù rồi. Được đấy, XELIVETOP tức ra mặt, đời thuở nhà ai lại không tin cảm nhận riêng. Tôi hiểu con nhái thì không nói được mà chỉ kêu ộp ộp thôi, nhưng còn con người. Thiếu gì trường hợp giả vờ, Raphael khoát tay gạt đi. Không ai đùa với mù lòa. XELIVETOP nói vẻ thách thức và quay lưng lại nhìn vào cửa thứ hai động Harachi. Chà, giá vào được trong đó, anh thốt lên khe khẽ. Thử ghi lực tan tra ở cửa vào động Harachi. Sau đó, như đã thỏa thuận, Axtaman dẫn vị bể trên đến. Chúng tôi làm quen với nhau. Được biết ông ta đã 78 tuổi và cả đời phụng sự động này. Vị bề trên rất quan tâm tới kết quả khảo sát của chúng tôi. Hóa ra chính vị này đã cho phép khảo sát. Còn sau này chúng tôi đã thuyết phục được ông ta để chúng tôi kiểm tra. những dữ liệu nhận được ở vị bể trên khác đáng kể với những kết quả kiểm tra của các thành viên đoàn. Dù tuổi tác đã cao, aura cơ thể ông rõ ràng và mạnh mẽ hơn cả mọi thông số của những người trẻ và khỏe mạnh. Năng lượng ở kinh lạc phân bố khá đồng đều, chỉ sai lệch chút ít ở vùng ruột và đầu gối phải. Được biết ông ta vừa bị ngộ độc và va đập ở đầu gối. Nhưng điều thú vị nhất ở vị bể trên là kết quả điện tâm đồ. Xung răng cưa giờ cao hơn trung bình gấp 2,5 lần, còn xung răng cưa tê lại rất nhỏ, có ấn tượng tim làm việc rất khỏe. Mặc dù quá trình trao đổi chất trong tim đảm bảo sự hoạt động đó rất yếu. Thật không sao tin được, nhà thông thái y học Raphael kêu lên. Trái tim lấy đâu ra năng lượng để hoạt động mạnh mẽ như vậy? Chính xung răng cưa tê nói lên quá trình trao đổi chất trong tim đã tạo ra năng lượng. Lạ lùng thật, Ravin thốt lên, nhớ lại những giờ học gần đây ở trường đại học y. Còn tôi thì nghĩ rằng trái tim của vị bể trên đã sử dụng lực tan tra của động, cựu phi công quân sự XLIVETOP quả quyết. Có cảm giác chúng tôi có điểm gì đó làm vị bể trên thích thú. Tôi khẽ hỏi Axtaman về chuyện đó. Chỉ anh ta biết tiếng Nepal nên giúp phiên dịch cho chúng tôi và vị bể trên. Axtaman trả lời là vị bể trên khoái chuyện chúng tôi đã đoán ra đầu gối và bụng ông ta đau. Ông ta dường như tin là chúng tôi đã làm một việc nghiêm túc. Sau đó, thông qua Axtaman tôi xin phép được chuyện trò với ông ta về động Harachi, ông đã vui vẻ đồng ý. Chúng tôi ngồi xuống một gò mấp mô và bắt đầu câu chuyện. Tôi hiểu câu hỏi của tôi phải rõ ràng và ngắn gọn vì buổi trò chuyện không thể kéo dài. Ngài cảm thấy tác động của lực tan tra lên mình khi ngài bước vào động Harachi như thế nào? Tôi hỏi. Ông Axtaman đã kể ông nghe nhiều chuyện lắm phải không? Vị bể trên hỏi lại tôi. Nhiều chuyện, nhưng còn, thần chú thì chưa tiết lộ. Điều đó thiêng liêng mà, tôi đáp. Và xin ngài hiểu cho, tôi tin sâu sắc và tôn kính Chúa nên tôi không làm cái chuyện moi bí mật câu chú và dùng nó để lọt vào động thiêng hồng gây ấn tượng mạnh mẽ. Chuyện đó thật rẻ rúng và ngu xuẩn. Tính tò mò của con người không đáng so sánh với những chốn thiêng liêng cổ xưa. Giữ gìn cái xưa là chúng ta đang chăm lo cho tương lai bởi sự sống phát triển theo đường xoắn ốc. Thôi được, vị bể trên lẩm bẩm. Ngài cảm thấy gì khi bước vào? Lúc bước vào động tôi cảm nhận sự tác động của lực tan tra mà đối với tôi rất dễ chịu lắm. Tôi không muốn rời nơi đó, tôi muốn giá mình luôn luôn được ở đó. Nhưng tôi chỉ được ở đó không quá 7 đến 8 tiếng. Cảm giác đó có thể so sánh với cái gì? Thưa ngài, không gì sánh được. Đó là điều dễ chịu nhất mà tôi cảm thấy trong cuộc đời. Những cảm giác dễ chịu đó theo ngài suốt thời gian ở trong hang hay có sự thay đổi ở những khu vực khác nhau trong động? Suốt như vậy, nhưng khi tôi trông thấy ngài Harachi thì càng dễ chịu hơn. Ngài nhìn thấy Harachi ư? Giọng tôi lắng xuống vì hồi hộp. Phải, lúc nào tôi cũng nhìn thấy. Vị bể trên điềm tĩnh trả lời, như thể đang nói về một chuyện hiển nhiên. Ngài thế nào? To lớn? Có to hơn tôi không? Tôi hỏi khi nhớ mình cao hơn vị bể trên một cái đầu. To hơn, to hơn. To hơn bao nhiêu? Ngài lớn như bức tượng ấy, vị bể trên chỉ pho tượng Phật gần chỗ chúng tôi. Những điều phát lộ của vị bể trên. Tôi sực nhớ hôm trước trong lúc chuyện trò mấy lần Axtaman liếc mắt sang pho tượng đó. Nhưng không nói gì. Lúc đó tôi ngờ ngợ bức tượng đó thể hiện Harachi, nhưng đã không dám hỏi Axtaman. Ngài Harachi to lớn đến thế sao? Tôi thốt lên. Đúng, ngài to thế đấy, vị bể trên trả lời điềm tĩnh. Ngài cao cũng phải hơn. Tôi đưa mắt nhìn pho tượng, 10 đến 12 mét. Tôi chưa đo chiều cao của ngài. Thưa vị bể trên quý mến, ngài nhìn thấy ngài Harachi dưới ánh đèn dầu hay? Đèn chả giúp ích gì, vị bể trên đáp, vẻ mặt đăm chiêu. Tuy nhiên, tôi sẽ không nói nhiều hơn nữa, ông ta ngước mắt nhìn tôi. Thế đấy. Tôi hiểu như vậy là cũng đã quá nhiều với tôi rồi, nhưng... cũng phải có những giới hạn cho phép nào chứ, được phép của ngài Harachi ấy. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu không được phép mà vào qua cửa thứ hai? Sau cánh cửa thứ hai có mấy bậc dẫn lên trên. Ở bậc thứ nhất người vào sẽ cảm thấy mắt nhìn kém đi, còn ở bậc thứ hai thì mù hoàn toàn. Nhưng khi ra khỏi động thị lực sẽ dần dần phục hồi. Thế sau cánh cửa thứ ba thì sao? Không ai đến được cửa thứ ba. Nhìn chỗ chúng ta đang đứng thì động phải dốc xuống dưới. Đúng vậy không? Đúng, sau cửa thứ hai, ở giữa phòng có cửa nắp, từ đó có thang bắc xuống dưới. Những cửa tiếp theo ở dưới đó. Động dài ra sao? Hơn 10 km, vị bề trên bắt đầu ngáp, có lẽ vì chán kể những chuyện quá là quen thuộc và bình thường đối với ông ta. Ở đoạn cuối, động nối với một ngôi đền. Ngôi đền nào, thưa ngài? Đền ngầm ấy ư? Tôi nhìn chăm chăm, cố đọc được câu trả lời trong mắt ông ta. Tôi nhớ rất rõ trong cuốn học thuyết bí ẩn, Elena Blavatskaya khẳng định rằng trên trái đất có một hệ thống đền. Chùa và cung điện ngầm nối với nhau bằng các hành lang. Ngôi đền ngầm, sao ngài biết? Hai mắt vị bề trên mở to. Bà Blavatskaya đã viết về những đền chùa và cung điện dưới mặt đất, vì vậy tôi mới đoán rằng. À, tôi có nghe nói về Blavatskaya. Thưa ngài bề trên quý mến, ngài có thể cho tôi xem chìa khóa của tất cả 7 cửa, chiếc đèn và y phục mà ngài vẫn mặc khi lui tới động được không? Được thôi. Tất cả những thứ đó ngài có thể nhìn thấy trong thời gian tiến hành nghi lễ nhập động ngày thứ 10 hoặc 11 tuần trăng tròn. Thế lúc này không được sao? Giá mà chúng tôi được. Bây giờ ư? Bây giờ ấy à? Hai mắt vị bề trên lại thao láo. Trước lễ tôi không được cho xem. Tôi không có quyền cho xem. Tôi sẽ không đưa cho xem với bất cứ lý do gì. Chuyện đó cấm kỵ. Chuyện đó cấm chỉ. Lạ lùng, tôi nhún vai. Vì mọi thứ đó, chìa khóa, quần áo và chiếc đèn trưng bày là cho mọi người xem. Sao lại không được? Trong động bảo tôi thế, mọi người có thể nhìn các thứ đó trong lúc làm lễ. Ngài Harachi nói với tôi vậy. Rõ, thế, tôi hơi bối rối, thế bộ quần áo trông thế nào? Đen viền trắng và các chi tiết màu trắng. Thế chìa khóa to lắm không? To chứ, đúng là 7 cái. 7, thế cây đèn ra sao? Bình thường, nhưng được làm phép thánh ở dưới đó. Trong động ấy. Còn chìa khóa và quần áo cũng được làm phép thánh trong động. Cũng vẫn trong đó. Nếu phải đổi mới trang phục hoặc thứ gì đó nữa thì làm thế nào? Khi đó, trong lúc đang diễn ra nghi lễ, cần xin phép ngài Harachi và mang tất cả các thứ đó vào hang để làm phép thánh trong đó. Quá trình làm phép thánh diễn ra như thế nào? Vị bề trên hơn một tiếng và nói khẽ. Chuyện đó tôi không nói ra đâu. Tôi ngẫm nghĩ và cố hiểu ý nghĩa của việc làm phép thánh. Tôi nhớ tới Pavel Maximovich Ignakenko, người cách đây mấy năm đã gọi điện thoại cho tôi và đề nghị tôi về quê ông ngay. Làng Baksuki, quận Leninsky, tỉnh Tun, với lý do ông đã tìm ra phương pháp kỳ diệu chữa bệnh dựa trên các tam giác. Tôi thấy hay hay, lúc đó đang ở Moscow, tôi liền mượn chiếc xe của Chủ tịch Ngân hàng Tiết kiệm Nga Andrei Kudermin và phóng luôn về làng Baksuki. Chả hiểu sao Andrei Kudermin lại cho tôi đem theo hai vệ sĩ to lớn lừng lững như cái tủ, dân gian hay bảo là to như bò mộng. Pavel Maximovich kể rằng, trước đây khi còn làm ở công trường Lộ Thiên, anh chỉ là một người bình thường, chẳng mơ ước gì cao siêu. Nhưng bỗng nhiên anh có tài và bị cuốn hút vào trò vẽ các hình tam giác, đồng thời thiền luôn. Trong gian xếp anh là một cái buồng xung quanh phủ kín bằng các bức vẽ hình tam giác và bắt đầu chữa bệnh trong cái phòng đó và đạt kết quả tốt, thậm chí có thể làm tiêu cả u nang. Còn nhớ tôi đã nằm trong buồng đó khoảng 20 đến 30 phút, sau đó mệt mất một tuần lễ tác động mạnh đến như vậy. Còn hai anh chàng vệ sĩ bò mộng, các cậu ấy thật tuyệt vời. Chỉ mới tới gần căn phòng đã thấy chóng mặt và vì thế đã không bước vào trong, họ còn phải giữ sức để lái xe về Moscow. Nhưng điều thú vị nhất là Pavel Maximovich, bằng linh cảm, đã tìm ra phương pháp gia tăng năng lượng các hình tam giác đã vẽ. Anh sao series hình vẽ ban đầu và khi đã được 500-600 bản, anh xếp chúng từng tập chồng lên nhau, sau đó đưa cả chồng đó vào máy copy và lại có những bản sao mới. Theo ý kiến của Pavel, bản copy mới mạnh gấp 500 đến 600 lần bản sao từ một bản vẽ. Anh đã linh cảm thấy điều đó. Trở lại Moscow, tôi gọi điện cho Akimov và kể cho anh nghe câu chuyện này. Akimov cắt nghĩa rằng những năng lượng tế vi hay năng lượng toxin không bị luật bảo tồn năng lượng chi phối. Trong các trường vật chất tế vi, năng lượng không giảm đi, dường như nó luôn luôn có nguồn bổ sung vô tận. Ngược lại, các thực thể vật chất tế vi lại có xu hướng sinh sôi nảy nở với sự bảo tồn hoặc thậm chí gia tăng tiềm lực năng lượng. Vì thế việc Pavel đã cho sao series từng tập hình vẽ giống nhau có thể hình dung như là sự gia tăng tương hỗ tiềm lực. năng lượng tế vi của các hình vẽ trong tập với sự chuyển tiềm lực năng lượng chung của chúng sang bản sao mới. Vấn đề ở chỗ vật nào, kể cả hình vẽ, đều có phantom tức bản sao năng lượng tế vi. Còn khi được xếp và chồng thành một phantom, các phantom của từng bức vẽ di chuyển tiềm lực năng lượng tế vi của mình lúc này đã là của chung sang bản sao mới. Di chuyển không chịu sự chi phối của quy luật bảo tồn năng lượng. Nhớ lại câu chuyện đó trong lúc đang ngồi trước mặt vị bề trên và Ashtaman ở Kathmandu, tôi hình dung việc làm phép thánh trong động không phải cái gì khác mà chính là đưa vào phantom của chính các chìa khóa. Quần áo và cây đèn đó thông tin mới, thông tin của động, mà hình như ngài Harachi nhận biết và trong những lần vào tiếp theo được tiếp nhận như thông tin của mình hay thông tin thân thích của động. Tôi còn hiểu nữa là càng có mặt trong động nhiều bao nhiêu thì vật, cây đèn, chìa khóa và quần áo càng trở nên thân thích hơn đối với động. Mà điều này có lẽ quan trọng để không làm rối loạn trường toxin của hồn những người trong trạng thái XOMACHI. Tôi cũng hiểu ra lý do vì sao vị bề trên lại không muốn cho thấy những đặc trưng của nghi thức vào động khi chưa có lễ. Có thể giả sử rằng khi chụp ảnh cây đèn chẳng hạn, phantom của đèn cùng với thông tin của động trong đó sẽ tăng lên nhiều và chuyển sang bức ảnh, hoặc nhiều bức ảnh, điều mà có thể không được phép theo những luật lệ mà chúng. Ta không biết, còn trong thời gian lễ, các lực tan tra của Harachi được kích hoạt bởi niệm thần chú hình như có khả năng phong tỏa sự lan truyền thông tin di động. Cũng lúc đó tôi hơi hiểu ra ý nghĩa của việc làm phép thánh nhà ở hoặc căn hộ khi linh mục cầm bình hương vừa đi vừa đọc kinh nguyện. Nói bằng ngôn ngữ khoa học thì thông qua nghi thức đó vị linh mục đưa thông tin của Chúa vào nhà để những người trong gia đình được sống dưới vòng tay che chở của Chúa. Ngài thôi không hỏi nữa chứ, có tiếng Ashtaman. Không, không, tôi run lên. Xin ngài cho biết có đúng là một vật, cây đèn, chìa khóa và những thứ khác được đưa vào động nhiều lần bao nhiêu thì sẽ trở nên linh thiêng bấy nhiêu. Dĩ nhiên là vậy rồi, vị bể trên đáp. Thưa ngài bể trên, ngài chỉ thiền trước khi vào động này hay ngày nào cũng thiền? Ngày nào tôi cũng thiền khoảng một tiếng. Tiếc thay không phải lần nào cũng có chất lượng, chuông điện thoại làm gián đoạn luôn ấy mà. Thế trước khi vào động? Thường là tôi thiền vào buổi sáng, sau đó mặc bộ y phục riêng, lấy chìa khóa và cây đèn. Vị đạo nhân cũng làm vậy. Tiếp đến, cùng với người phụ nữ khả kính và người phụ việc, chúng tôi đi đến chùa Harachi và đi mấy vòng quanh chùa theo quy định, vừa đi tôi và vị đạo nhân vừa niệm thần chú. Thế người phụ nữ khả kính hay người phụ việc có thể nghe thấy câu thần chú không? Tôi hỏi. Dĩ nhiên là không rồi. Chúng tôi tụng thầm trong bụng thôi. Xin lỗi vì đã ngắt lời ngài. Xin ngài tiếp tục cho. Chùa Harachi, vị bề trên nói tiếp, là nơi chủ yếu ban sức mạnh để con người có thể vào được động. Sức mạnh to lớn ở trong chùa đó. Những câu thần chú chủ yếu ngài đọc tại đây, cạnh chùa Harachi. Phải rồi, tại đây. Những câu thần chú gì vậy, thưa ngài? Tôi đánh bạo hỏi một câu thật mạo hiểm. Đấy là bí mật lớn lao, vị bề trên ngước nhìn tôi cau có. Sẽ thế nào nếu ngài tiết lộ bí mật những câu thần chú? Tôi sẽ mất mạng. Ai đó sẽ giết ngài chăng? Đúng vậy. Ai? Ngài Harachi. Đã bao giờ có ai đó đã phá luật lệ cổ xưa, tiết lộ bí mật thần chú chưa? Có, đó là vị đạo nhân trước đây. Một lần, lúc đã già nua, ông ta đã nói với vợ mình về bí mật của những câu thần chú tan tra để được phép vào động. Ngay sau đó vị này đổ bệnh và chết. Bà vợ hoảng quá chui vào một góc nhà, ngồi ru rú ở đó và không cho ai đến gần. Bà ta sợ chết và không nói cho ai biết về bí mật của thần chú. Vị bề trên đó đã bị ngài Harachi trừng phạt. Vâng, ngài đấy. Thế ngài Harachi là ai? Tôi quyết định phải biết được ý kiến của vị bề trên. Đó là đấng bảo vệ động. Ngài là ai, người hay hồn? Đó là bí mật. Ngài thường xuyên quan sát mỗi người trong chúng ta. Tôi, vị đạo nhân đây, không ai chạy trốn được ánh mắt của ngài. Ngài Harachi nhìn thấy hết, tôi đưa ai cất chùm chìa khóa của bảy cánh cửa, tôi đưa chìa khóa cho người khác xem có phải lúc không. Ngoài ra ngài còn theo dõi từng người trong họ Bindacharaya và Bairacharaya, hai họ. Đã chọn ra các vị bề trên và đạo nhân. Ngài để ý xem trước khi thực hành nghi thức nhập động họ có cầu nguyện không. Tất cả người thuộc hai dòng họ đều phải xin ngài Harachi cho phép tôi và vị bề trên vào động. Họ nhất thiết phải cầu xin. Nhất thiết. Thế lúc nào cầu xin họ cũng phải tụng niệm hay sao? Lúc nào cũng vậy. Sao lại phải như vậy? Điều này chỉ có ngài Harachi biết. Chính ngài Harachi đã xả lực tan tra trong hang. Chính ngài. Ngoài ra ngài còn có thể xả lực đó vào bất cứ ai ở bất kỳ khoảng cách nào. Không ai có thể trốn tránh được ngài Harachi. Không ai và không ở đâu cả. Nghĩa là lực tan tra có tính định hướng và có khả năng tác động lên từng cá nhân cụ thể. Tôi hỏi. Nếu vậy thì quả thật không ai và không ở đâu có thể ẩn trốn được sức mạnh trừng phạt của ngài Harachi. Không người nào và không nơi đâu. Trước sức mạnh của Harachi, con người không thể trốn tránh được, vị bể trên đáp. Con người chẳng là gì hết trước sức mạnh của ngài Harachi. Ngài Harachi là người của Sambala. Im lặng trong chốc lát, vị bể trên hừ một tiếng và khẽ nói. Shangri-La. Hồn và sức mạnh của ngài Harachi ở đây hay bên Tây Tạng, nơi con núi thiêng ấy, tôi chưa chịu thôi. Hồn ngài Harachi ở trong động này, vị bể trên chỉ ngôi chùa Harachi, nhưng sức mạnh của ngài thì từ đó đến, nơi có quả núi linh thiêng và tới giờ vẫn. Thế còn thành thiên đế, tôi đánh bạo nhắc ông ta. Vị bể trên đưa mắt nhìn xuống, lẩm bẩm gì đó trong miệng, Axtaman bỏ qua không dịch. Ông ta bảo sao? Tôi luống cuống hỏi. Xin ngài thông cảm, Axtaman cũng lúng túng. Ông ta bảo người Nga này tìm hiểu quá sâu vào chuyện mà chỉ mình ngài Harachi mới được biết. Và ông ta còn bảo nếu ở đó, bên Tây Tạng ấy, ngài tỏ ra quá tò mò thì ngài sẽ chết đấy. Vì ngài có biết thiền và giao tiếp với ngài Harachi đâu. Thế đấy, tôi còn muốn hỏi vị bề trên nếu người ta dỡ bỏ chùa Harachi thì có còn sức mạnh của Harachi không? Tôi quyết định chuyển sang những vấn đề tế nhị hơn. Dĩ nhiên là còn, lực đó vô hình. Nhưng nó ở đây đấy. Ngài có nói ngài thấy lực tan tra rất dễ chịu. Đúng vậy không ạ? Đúng vậy, rất dễ chịu. Nghe nói ngài đã tới khu vực núi Thiêng Cai Lát. Vì thế ngài có thể so sánh cảm giác trước tác động của lực tan tra trong động và ở khu vực núi Thiêng. Ngài thấy lực tan tra hai nơi đó khác nhau ở điểm nào? Tôi có thể nói lực tan tra của Cai Lát, vị bể trên ngưng trong giây lát, vĩ đại, rõ ràng hơn lực tan tra trong động. Những lực đó vô cùng đa dạng, vô cùng thông minh. Thông minh là thế nào? Lực tan tra Cai Lát tác động lên những ai đi ngược với niềm tin, ngược với Chúa, trái với các nghi thức bí mật. Những lực đó có khả năng đọc ý nghĩ của con người và xác định không sai dụng ý của người đó. Cai Lát nhìn thấy từng người, thoát một cái là biết hết về người đó. Ngài nói về núi Cai Lát như thể một sinh vật vậy, tôi nói phân vân. Sinh vật thật đấy. Vị bề trên đáp không đượm chút hoài nghi. Chả nhẽ vị đạo nhân nào, vị bề trên nào cũng phải đến khu vực Cai Lát thiêng. Nên như vậy. Đọc các sách về tôn giáo phương Đông và sách của bà Blavatskaya, tôi được biết dưới núi thiêng Cai Lát có một thành phố ngầm khổng lồ gọi là Vara hay Akhocha. Akhocha, vị bề trên ngắt lời tôi. Phải, Vara hay Akhocha, tôi nói tiếp. Trước trận đại hồng thủy người ta đã đưa tới đó hạt giống của mọi vật thể sống trên trái đất và những người ưu tú của trần gian được coi là các bậc thầy. Chính ở đó, sau đại hồng thủy, theo tôi nghĩ loài người đã tái sinh. Và sau khi các lục địa trở nên khô ráo, họ đã lan tỏa đi khắp địa cầu. Theo tôi nơi đó, ở Vara hay Akhocha cất giữ những thành tựu của mọi nền văn minh, máy móc của họ, ở đó có những bảng vàng chủ yếu nhất. Trên đó ghi lại cái gọi là tri thức đích thực mà nếu nắm được thì mọi quan niệm về tiến bộ của chúng ta sẽ thay đổi tận gốc. Xin ngài cho biết có ai trong số con người ngày nay đã được phép vào đó? Có, ai vậy? Vị bể trên lại im bặt. Xin ngài tin cho, tôi nói với ông ta, tôi không tìm đường để đến bằng được Vara hay Akhocha. Không, không phải thế. Tôi tin sâu sắc vào Đức Chúa, thành tâm tôn kính các nghi thức cổ xưa. Tôi rất hiểu tình thế mà ông bảo là bí mật. Tôi hiểu rất rõ rằng lúc này nhân loại chưa đủ trình độ để khai thác những tri thức đích thực mà cốt lõi là khái niệm thoạt nghe thật giản đơn tâm hồn trong sạch. Lúc này con người chưa có tâm hồn trong sạch, chưa có, thời đại chưa tới. Mà không có tâm hồn trong sạch thì công nghệ của người xưa dựa trên sức mạnh của ý nghĩ có thể trở thành sức mạnh tàn phá không chỉ đối với nhân loại mà cả toàn trái đất. Mục đích của tôi khác, tôi muốn hiểu, hiểu thấu đáo, hiểu sâu hơn, hiểu mạnh hơn. Để cố chứng minh cho mọi người thấy rằng sự sống phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Tôi muốn con người thiện chí hơn thay vì thái độ coi thường, và thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên trời mà thành tâm nói rằng ơi đấng tạo hóa, ngài mới vĩ đại làm sao. Mà họ làm việc này chỉ khi nào nén nhịn được thói kiêu căng đã gặm nhấm tâm hồn, nhận ra rằng sự sống đa dạng và hùng vĩ đến tài tình, rằng nhận thức được sự muôn hình vạn trạng và vĩ đại đó chỉ có thể thông qua nghiên cứu, tìm hiểu cổ đại, thời đại xa xưa vô tận. Xin lỗi ngài bề trên quý mến vì những câu hỏi đã làm phiền ngài, nhưng tôi muốn hiểu nhiều hơn thế, hơn một chút thôi. Đúng, Chúa đã tạo ra tôi nhà khoa học như vậy. Thôi được, ngài cứ việc thắc mắc, nhưng mà tôi vẫn không tiết lộ điều bí mật chủ yếu. Ngài đừng lo, tôi sẽ không đòi ngài tiết lộ bí mật các câu thần chú đâu. Hay quá, có bao nhiêu lối vào hang động ngầm của Cai Lát, thưa ngài? Tôi biết ba lối, nhưng mới nhìn thấy một, vị bể trên đáp. Lối ấy trông ra sao? Lối đó ở trên một khối đá khổng lồ, vách dựng đứng có tên là ngôi nhà. Ngôi nhà, tôi hỏi lại. Vâng, ngôi nhà. Khối đá đó có hình dáng cân đối, các vách phẳng phiu giống một tòa nhà. Nhưng tòa nhà to khủng khiếp, so với nó ngôi nhà bình thường chỉ như cái hộp diêm. Có ý kiến cho rằng khối đá đó đem lại hạnh phúc. Còn lối vào ở chỗ nào? Ở phần dưới cùng của một bên vách phẳng có một lỗ hổng hình tứ giác to, phía trong bịt bằng phiến đá. Thế lỗ hổng đó có to không? To lắm. Bao nhiêu mét? Nhiều lắm. Chắc cửa vào tự mở ra khi niệm những câu chú đặc biệt, tôi đánh bạo xen vào ý đó. Dĩ nhiên là vậy, vị bể trên đáp không hề do dự. Giống trong chuyện cổ tích Sim, Sim, mở ra nào, tôi lẩm bẩm. Gì cơ? Extaman không hiểu thế nào để dịch. Có câu chuyện cổ tích như vậy, mọi điều ngài kể rất giống câu chuyện thần thoại đó. Còn Sim, Sim có thể hiểu là thần chú. Sim Sim, Sim Sim, vị bề trên nhắc lại hai lần và lắc đầu. Mà này, ngài chớ có đến gần cái cửa đó và nói Sim. Sim nhé, ở đấy có những lực tan tra hoạt động rất mạnh, chúng biến người ta thành ông già, bà lão ngay. Thời gian nơi đó có lẽ khác, thời gian co, tôi nói ra phán đoán của mình. Đến gần cửa đó, mà cửa nào cũng vậy thôi, chỉ có thể là những người đã sẵn sàng, những ai đã nhiều lần chịu tác động của lực tan tra. Biết những lời cầu nguyện riêng biệt, thần chú và biết trò chuyện với Cai Lát, vị bể trên nói như thể không nghe thấy tôi nói gì. Thế chúng tôi có thể nhìn thấy cửa đó không? Nếu các ngài hết sức chăm chú thì nhìn thấy đấy. Nhưng chớ tới gần, ngôi nhà đó màu đỏ, đê o ư, phải. Sẽ qua đi một thời gian và chúng tôi sẽ đứng yên, đầu ngẩng lên và say sưa ngắm nhìn ngôi nhà đỏ có lỗ hổng hình tứ giác bịt chặt bằng một phiến đá. Thế còn những cửa khác vào hang động ngầm Cai Lát, liệu chúng tôi có thể trông thấy không? Các vị cứ thử xem sao. Nhưng thận trọng đấy, ở đó cũng có lực tan tra hoạt động, biến người ta thành các bô lão, vị bể trên trả lời lảng tránh. Tôi duỗi thẳng hai chân đang tê đi vì tư thế ngồi không thoải mái, không nhìn vào quyển vở nữa và lại quay sang ông ta hỏi tiếp. Nghe nói ở khu vực Cai Lát thiêng có pho tượng người đang đọc, ngài đã nhìn thấy chưa? Tôi chưa kịp nhìn, pho tượng bị mây che khuất, ít người được trông thấy nó. Tôi có cảm giác pho tượng người đang đọc tượng trưng cho nơi có hang động ngầm, dưới đó ẩn giấu những bảng vàng của người xưa ghi lại những tri thức vĩ đại của họ. Và, theo tôi ở đó có cửa thứ hai vào hang động ngầm Cai Lát mà có lẽ cũng bị bịt bằng phiến đá và chỉ mở ra khi niệm câu chú bí mật. Pho tượng người đang đọc hình như đánh dấu cửa đó. Có đúng vậy không, thưa ngài? Cả tôi lẫn họ hàng tôi chưa ai nhìn thấy lối vào thứ hai. Theo tôi biết trong khoảng 2.000 năm trở lại đây, chưa một ai đến được cửa đó. Thánh Cai Lát chưa cho phép ai cả. Còn những ai không nghe lời thì đã bị gương của Tử Vương giết chết, vị bể trên thốt lên đầy bí hiểm. Thế gương của Tử Vương là cái gì vậy? Tôi thật khó nói về chuyện này, ngài sẽ không hiểu đâu, vị bể trên tránh không trả lời. Lúc đó tôi chưa biết rằng ít lâu sau tại khu vực Cai Lát thiêng may mắn sẽ mỉm cười với chúng tôi. Chúng tôi không chỉ sẽ nhìn thấy pho tượng người đang đọc mà còn xác định được khá chính xác các tọa độ của nó. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng đường tới đó đi qua cái gọi là lũng tử thân được tạo thành do tác động của các lực tan tra. Còn trong đầu tôi sẽ luẩn quẩn mãi lời của một vị lạt ma Nepal gương đã bị yểm. Nhà thám hiểm người Nga Oxnodopxki kể rằng, các vị lạt ma Tây Tạng đã mô tả cách thức đọc bảng vàng của cổ nhân như thế này. Phải đặt bảng lên đầu, sau đó tự các ý nghĩ của bạn sẽ đọc những gì đã được ghi lại trên bảng vàng đó. Mà ngài đã nhìn thấy những bảng vàng đó trong động này rồi còn gì, vậy ngài đã thử đọc chưa? Vị Lạt Ma Tây Tạng đã mô tả không đúng, vị bể trên nói với vẻ bực tức. Đọc bảng vàng của người xưa phải đặt hai tay lên trên đó như ở bức tượng người đang đọc ấy. Lối thứ ba vào hang động ngầm Cai Lát, tôi chưa chịu thôi mặc dù vị bể trên đã ra hiệu muốn kết thúc câu chuyện. Có lẽ ở trên đỉnh quả núi Thiêng Cai Lát, ngài có biết gì về chuyện này không? Không, tôi không biết chuyện đó. Không, tôi biết ít lắm. Vị bể trên trả lời, nhưng xin ngài nhớ rằng không được trèo lên đỉnh Cai Lát Thiêng. Chuyện đó cấm kỵ. Ai cấm? Ngài Harachi và các vị điều khiển ngài. Tôi, Axtaman và vị bể trên ôm nhau thắm thiết để chia tay. Đi rồi tôi còn ngoảnh lại nhìn một lần nữa pho tượng Harachi. Tôi có cảm tưởng ngài Harachi khẽ nhếch mép cười. Chương 3, luyện tập leo núi. Thú thật, viết chương này với tôi thật tẻ nhạt. Trong cuộc đời của mình, tôi đã phải chắp bút không biết bao nhiêu báo cáo về những đợt tập luyện thể thao, nhất là thời kỳ đua tranh danh hiệu kiện tướng thể thao Liên Xô. Tới mức tôi ngán lối văn báo cáo khô khan, khi mô tả những buổi xuất quân thì chỉ nêu ra những khó khăn, phức tạp gặp trên lộ trình và các biện pháp khắc phục. Vì thế tôi sẽ không mô tả toàn bộ chuyến đi tập dượt trên dãy Himalaya mà mục tiêu là luyện tập thể lực cho chuyến đi khảo cứu Tây Tạng. Tôi chỉ dừng lại ở một vài chi tiết thú vị. Bạn đọc quý mến, chúng ta tạm gác lại câu chuyện đang dẫn dắt tới điều bí mật của thành Thiên Đế, nhưng chúng ta sẽ không quên và ở chỗ nào đó sẽ nhớ lại điều bí hiểm đó. Chúng tôi đã xuất hành ra sao? Xe buýt chở chúng tôi từ Kathmandu tới thành phố Pokhara. Từ đây chúng tôi dựa vào bản đồ du lịch sẽ đi tiếp tới chân núi Annapurna. Chúng tôi phải trèo lên cao 5.000 mét và quay lại. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tập dượt này chúng tôi sẽ có phong độ thể thao và khả năng thích nghi. Với khí hậu vùng núi cao là những điều kiện vô cùng cần thiết cho chuyến đi khảo sát Tây Tạng thành công. Vì một thời gian dài ở Tây Tạng chúng tôi sẽ phải ở trên độ cao 5.000 đến 6.000 m. Trên đường đến Pokhara xe chúng tôi bị một cơn lũ chặn lại. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy nước lũ. Dòng nước màu gì sắt chảy xiết tới mức cuốn theo không chỉ những hòn đá mà cả những tảng đá to đùng. Nước lũ tràn qua đường, phá hỏng đường xá, hất tung đá hai bên bờ. Xe cộ tỏ ra khôn ngoan đã dừng lại hai bên dòng nước, gây ách tắc nhiều cây số. Mọi người xuống xe đến gần sát dòng nước lẫn lộn bùn đá và há hốc mồm chứng kiến sức mạnh của thiên nhiên. Chúng tôi cũng đến gần dòng nước lũ và cũng tròn mắt đứng nhìn. Mạnh mẽ xiết bao, mạnh mẽ xiết bao. Raphael ngắm nhìn dòng lũ thốt lên và lại há hốc mồm. Đấy là sức mạnh của trái đất. Xliv Etop nói đầy hàm ý. Dòng nước yếu dần và một người gan dạ lái chiếc jeep liều mạng phóng qua. Chưa kịp đến giữa dòng thì xe bị sa lầy, bị dòng nước lật qua lật lại, có tiếng thân xe va đập vào đá. Quay mũi xe về phía dòng nước, lật nhào bây giờ. Xliv Etop hét to bằng tiếng Nga, khua chân múa tay. Dường như hiểu tiếng Nga, người lái xe jeep khó nhọc lắm mới quay lại được mũi xe về phía dòng nước và giữ tư thế vững vàng đứng chơ ra đó giữa dòng nước lũ mặc cho đất đá xô đẩy ầm ầm. Lúc nào cũng phải giữ đầu xe trên mặt sóng, Xliv Etop nói giọng hài lòng. Mãi 4 tiếng sau, chiếc xe buýt chở chúng tôi mới dám liều cắt ngang dòng lũ, nhưng ôi thôi bị mắc kẹt. Xe nghiêng, nước bắt đầu hắt vào các ghế ngồi. Cứu lấy máy, Raphael kêu lên. Cầm dơ lên. Ôi, chao ôi, chân cũng bị đá nện, ngày mai sẽ đầy vết thâm tím cho mà xem. Xliv Etop thở ra, hai tay ghì chặt bộ pin mặt trời. Ít lâu sau, khi mực nước lũ đã xuống chúng tôi mới đẩy được xe lên bờ. Lau qua loa ghế ngồi, chúng tôi đi tiếp. Tới chiều, người ngợm bẩn thỉu, mặt mũi cau có chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ tí để sáng hôm sau bắt đầu cuộc tập luyện. Máy móc đem theo khá nặng, ba lô của ai nấy đều chiếu xuống. Tôi vác bộ ắc quy đã được Xliv Etop cứu thoát khỏi bị ngâm nước, hóa ra có khá nhiều chì trong đó. Ngày đầu hành quân chúng tôi phải leo dốc cao 1.000 mét và đi bộ gần 22 km. Gần tới bữa trưa tôi lại nhớ tới bữa ăn chẳng ra gì hôm trước. Thấy buồn nôn, mệt mỏi và hậu quả là ba lô cũng thấy nặng hơn. Cách chỗ chúng tôi sẽ phải ngủ qua đêm khoảng 300 mét thì tôi xỉu luôn. Tôi quăng ba lô xuống và cau có ngồi phệt xuống bên vệ đường, rồi bắt đầu nôn ọe. Đuối quá rồi. Tôi lẩm bẩm giữa những cơn buồn nôn. Mình không thể chịu được. Già rồi hay sao? Mà mấy năm ngoái đây thôi, ba lô nặng hơn, cũng vẫn nơi đây, trên Himalaya. Ba lô của tôi được một người Nepal chẳng hiểu ở đâu mang tới hộ. Còn tôi như một kẻ yếu đuối lê bước đến chỗ nhà trọ. Cả ngày hôm sau tôi nằm bệt trên giường khách sạn nhà quê, còn các cậu bạn lo việc chăm sóc luôn miệng nguyền rủa món salad mà theo phán đoán của họ món trộn đó đã khiến tôi bị ngộ độc. Ngày thứ ba chúng tôi lại lên đường. Hất ba lô lên vai tôi hài lòng nhận thấy hết buồn nôn và cơ bắp đã săn trở lại. Tôi bao giờ cũng khó quen với nhịp hành quân thể thao, nhưng sau đó lại cảm thấy mình đã biến thành một cỗ máy biết đi, được cái đầu điều khiển có thể chuyển động về phía trước cùng với ba lô. Lúc đầu cái máy đi cũng thấy ba lô nặng đấy, nhưng sau đó coi nó như bộ phận cấu thành thân thể và mang theo như một lẽ tất nhiên. Du lịch leo núi ở Himalaya gọi là trekking không giống những chuyến hành quân đi bộ hoặc leo núi quen thuộc ở Nga. Đây không nhất thiết phải cắm lều, dựng trại và nấu ăn trên đống lửa. Nơi đây chỗ nào cũng có đường mòn, có khách sạn nho nhỏ, không chỉ có thể trọ qua đêm mà còn ăn uống. Điều đó tất nhiên làm giảm đi trọng lượng của ba lô. Con suối dọc đường đến Annapurna là một thác nước thụt sâu vào giữa những vách núi cao. Con đường chạy lên trên, xuyên qua những khe núi hiểm trở, vì thế tôi phí mất đến 700-800 mét leo dốc, sang bờ khe bên kia lại phải tăng tốc để bù lại. Trời nóng nực, mưa liên tục. Khó chịu nhất là đám vắt, bám vào tay người là chúng hút máu ngay. Ban đầu chỉ dài cỡ 3-5 mm, nhưng khi no máu, chúng có thể to ra bằng ngón tay người lớn, thế mới biết chúng hút mất biết bao nhiêu là máu. Một lần tôi cần xem giờ, giơ tay ra thì phát hiện trên cổ tay đeo một cái xuyến màu đen. Con vắt, giật nó vứt đi rồi mà hơn tiếng sau máu vẫn chảy. Được biết loài vắt tiết ra chất hirudin cản trở quá trình đông máu. Lũ rắn mà tôi sợ kinh khủng may quá không gặp. Thật ra thì có một lần đang đi tôi có dẫm phải một con rắn đã chết, và tiếng la thất thanh đã vọng khắp cả dặng núi Himalaya. Càng lên cao càng có nhiều đỉnh núi nhọn không thể leo lên được, ngay cả khi được trang bị các phương tiện leo núi. Một lần, chúng tôi dừng lại đối diện với một trong các đỉnh đó. Hạ ba lô xuống, châm một điếu thuốc, tôi ngắm nghía đỉnh núi nhọn hoắt và nhớ tới một cuốn sách của Nikolai Gerich. Khi suy ngẫm về Sambala, ông đã lưu ý rằng trên những đỉnh núi không cách gì tới được đó, thỉnh thoảng dân địa phương vẫn nhìn thấy có người. Không biết bằng cách nào họ hiện diện trên đó và cũng bằng cách nào đó không rõ, họ biến mất. Thế giới này sao lắm điều bí hiểm vậy? Điều chúng ta vẫn nghĩ về sự sống thật quá sơ sài. Tôi nghĩ, hất ba lô lên vai và bước đi theo con đường mòn. Xelivetop, người có khả năng ăn một lúc hết 100 cái bánh xèo và di chuyển tấm thân đồ sộ của mình với những bước đi nhẹ nhàng, phóng khoáng. Chỉ thỉnh thoảng trong lúc vượt trở ngại gì đó mới nghe thấy giọng nói trầm sâu phát ra những từ ngữ không thuộc loại lịch sự nhất trong tiếng Nga. Lòng nhân hậu rất Nga lúc nào cũng thể hiện trên mặt anh. Một người đàn ông Nepal đứng chỉ đến ngực Xelivetop một lần chỉ vào anh và nói chất phác. Kind, very kind, con người tốt bụng, tốt lắm. Xelivetop còn có một đặc điểm nữa là anh không bị vắt tấn công. Anh hay nhớ tới mẹ bà Galina Grigorevna, mô tả sinh động tài nấu nướng của bà. Đặc biệt món bánh nhân phô mát tươi và món thịt băm cuốn bắp cải được anh mô tả đến là ngon. Chỉ phê phán mỗi thói quen gia đình nấu bao giờ cũng phải thật nhiều. Súp củ cải đỏ phải một xô, bắp cải nhân thịt phải một nồi bằng cái thùng, bánh nướng pirog phải to bằng cái chậu 5. Xelivetop đâu biết rằng ở Tây Tạng anh sẽ mất đi 30 kg trọng lượng và về tới Nga anh sẽ hôn mảnh đất Nga ruột thịt. Rafael, ngược lại, là miếng mồi ngon của lũ vắt, mặc dù tấm thân gầy guộc của anh gợi lên những ý nghĩ trái lại. Vốn là nhà khoa học thuần túy đến tận xương tủy, anh có những suy nghĩ hết sức thâm thúy về loài vắt. Anh lý sự rằng tạo vật nào của ông trời cũng có quyền kiếm ăn như tự nhiên xếp đặt. Anh không thích bị thấm ướt nước mưa nên đi đâu cũng khư. Khư cái ô hoa và có lẽ đã khều luôn cả lũ vắt trên cảnh rơi xuống mình. Rafael tin chắc rằng trong quá trình tập luyện thể thao, cơ thể người cần rất nhiều nước và axit béo. Vì thế anh khẩn khoản khuyên mọi người uống nhiều nước và ăn bơ. Nghe nói đến nước với bơ là tôi đã ngán đến mang tai rồi. Xelivetop nói giọng bực bội, tôi chỉ thèm cháo cassa với bánh mì. Xelivetop ơi, cậu chẳng hiểu gì cả, Rafael nói ôn tồn. Các axit béo khi tham gia quá trình phân giải trong chu kỳ Knuth rất cần ngấm nước. Khi đó việc di chuyển điện tử theo dãy sắc tố tế bào sẽ dễ dàng và hình thành axit adenosine triphosphate giàu năng lượng, vô cùng cần để co các sợi cơ. Vì thế, cậu nhớ cho, nước và bơ là hai thứ rất cần đối với vận động viên du lịch. Còn nước phải uống dự trữ. Dự trữ, hiểu chưa cậu? Bản tính giỏi chịu đựng, ấy thế nhưng Rafael lại không chịu nổi những tình huống không rõ ràng và khó lường trước sức lực. Một lần khi lên tới đỉnh núi tiếp theo, nhìn đỉnh núi đối diện mà chúng tôi cũng sẽ phải leo lên đó. Do có kinh nghiệm, tôi xác định nó chỉ cao hơn đỉnh núi nơi chúng tôi đang đứng khoảng 100 đến 200m là cùng. Khi xuống khe núi tôi thông báo sẽ phải mất từ 40 đến 50 phút leo núi. Một chốc chúng tôi gặp hai người Nepal đang đi xuống. Rafael trao đổi với họ vài câu và bắt đầu cau có. Anh Erono, lên đỉnh núi phải mất bao lâu nữa? Tối đa là 30 phút, tôi đáp. Thế mà hai người Nepal bảo 2 tiếng. Sắp tới rồi con gì? Hay phải nghỉ đêm lại đây? Làm gì đến 2 tiếng? Tôi điên tiết. Sườn đồi đối diện chỉ thấp hơn sườn chúng ta đang leo lên một tí thôi mà. Tôi biết chứ. Anh nhìn sang ngang đi, anh có thấy là chúng mình đã leo được quá nửa rồi không? Hai người Nepal ấy nói gì mà chả được. Mất 20 đến 30 phút thôi. Và quả thật 20 phút sau chúng tôi đã có mặt trên đỉnh núi. Thế mà tôi đã không tin anh. Rafael nói với tôi giọng ăn năn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần leo 2 tiếng đồng hồ. Tôi đã cho khởi động trong cơ thể mình hệ thống HANXLIE. Chà, mình đã uổng công tiết adrenaline. Đốt cháy hết cả bơ, tức axit béo. Phí quá. XLIVETOP châm chọc. Phải giữ sức cho Tây Tạng, ở đó sẽ khó khăn hơn. Phải đấy. Hai cậu Nepal nghĩ chúng mình là bọn chân yếu tay mềm chắc. Ravin nói vẻ đắc chí. Rafael còn có tài quan sát, ngay trong những tình huống bình thường nhất anh cũng phát hiện ra cái gì đó đặc sắc. Nhìn Selai Top Kim tự tháp ngồi kìa, anh reo lên, chỉ XLIVETOP choàng áo mưa, quả thật trông anh ta giống một tạo vật hình tam giác của tự nhiên. Sau đó Rafael nói suốt về hình dáng kim tự tháp, rằng nhiều cấu tạo giải phẫu, kể cả một phần của protein collagen và một bộ phận N đều có hình kim tự tháp. Thậm chí cả các Igogi cũng chú ý tạo dáng ngồi đặc biệt sao cho tư thế giống hình kim tự tháp. Chúng ta sẽ còn dịp ngắm nghía thỏa thích kim tự tháp, XLIVETOP lên tiếng sau khi đã cởi. Áo mưa, Ravin thuộc loại người hoạt bát lanh lợi. Đặc điểm chủ yếu của anh là biết chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần. Có cảm giác Ravin chẳng bao giờ thấy khó chịu cả, chiếc ba lô nặng đè lên lưng anh thấy oai vì đã đủ sức mang vác. Khi gặp trời mưa anh thấy may vì cái quần đùi của mình vẫn khô, lúc nào thấy khổ sở trong lòng anh nghĩ rằng trong đời còn có nhiều chuyện tồi tệ hơn nhiều. Khuôn mặt anh bao giờ cũng rạng rỡ, còn giọng nói trong tình huống nào cũng sảng khoái. Ravin biết khóc, khóc như anh chỉ có thể là những người đàn ông nhân hậu, mạnh mẽ và lãng mạn, những người đàn ông mà phụ nữ mến mộ. Tôi rất thích quan sát niềm vui chân thành lãng mạn của anh khi anh chụp ảnh trên nền trời Annapurna. Dẫu sao đây cũng là lần đầu ở nước ngoài, mà lại ở Himalaya. Tôi chưa biết rằng ở thành Thiên Đế, trên 9 tầng trời, chàng trai nông thôn ấy sẽ không chỉ thể hiện sự lanh lợi của mình mà còn tỏ ra khôn khéo, có khả năng phân tích tình huống khi chạm trán với điều bí hiểm chưa từng biết. Himalaya, Ravin hầu như không ăn bơ mà Rafael vẫn khuyến cáo, anh thích DALBAT, món ăn chủ yếu của người Nepal. DALBAT là món cơm với rau, ngô, hành, gia vị, dầu thực vật và đa la những hạt nhỏ có vị giống đậu nành hoặc đậu ván. Anh đã chén cả bát ô tô đồ ăn bình dân đó và lý luận rằng không phải vô cớ người Nepal đã chọn món ăn này. Thậm chí đến XLIVETOP, người có khả năng ăn hết 100 cái bánh xèo một lúc, cũng đành chịu thua, không thể ăn hết suất DALBAT của khách sạn Nepal. Trong một lần ngủ dọc đường chúng tôi gặp hai cô gái người Mỹ và chúng tôi chuyện trò với họ. Một cô cho biết mình là nhà văn và đang viết cuốn sách về hội chứng Việt Nam ở nước Mỹ, khi nhiều người Mỹ cảm thấy mình đã để mất mát nhiều giá trị do việc thua trận. Cô hiểu rõ rằng nước Mỹ đã mất ảnh hưởng với những người Nga chúng tôi. Đáp lại tôi kể cô ta nghe về hội chứng Afghanistan cũng có cùng nguyên nhân sâu xa. Như vậy, cả hai cô gái Mỹ đều to cao. Như thường nói to xương và cả hai cô đều thích món DALBAT. 2-3 lần trên đường đi chúng tôi cùng dừng lại nghỉ đêm, và lần nào cũng vậy, hai cô gái và Gavin chỉ đặt mỗi món DLBAT cho bữa sáng và tối. DLBAT very good, very good, DLBAT rất ngon, ngon lắm. Cô nhà văn nói, giọng điệu nghe ngon lành. Cái món DLBAT nhiều lắc xít như vậy, chả mấy chốc xương các cô ấy đầy mỡ. Chốc chốc Rafael lại lẩm bẩm. Nhưng trong đó lại lắm axit béo. Xelivetop nói trêu. Ở đâu? Trong mỡ ấy. Bí mật con số 108. Trong một khách sạn dọc đường, tôi nhớ có rất nhiều bướm đêm. Tôi và Xelivetop chuyện trò với nhau về con số 108. Đã. Gần nửa năm nay Xelivetop sưu tầm sách báo về đề tài này. Một vài vấn đề anh còn cẩn thận ghi chép vào vở. Xua con bướm lờn vờn quanh mình, Xelivetop nói. Anh còn nhớ góc 1080 mà chúng ta đã đo được giữa tuyến Kailat Patkhi qua các kim tự tháp Ai Cập và tuyến các kim tự tháp Mexico các kim tự tháp Ai Cập không? Có, tôi đáp. Qua sách báo, tôi đã tìm thấy rất nhiều dữ liệu kỳ lạ xung quanh con số 108. Hóa ra nó là hằng số trong rất nhiều ngành khoa học. Trong một cuốn sách chuyên khảo của mình, nhà bác học Nga Sergei Zorisovich Proskuryakov mô tả rất tỉ mỉ bí mật của con số 108. Chẳng hạn đối với các quy luật toán học của kiến trúc các kim tự tháp Ai Cập, ông có nhận xét như sau. Cạnh đáy của kim tự tháp Mikrin là 108m, của kim tự tháp Khepron 108 11,0810m. Hay đấy, tôi thốt ra. Vẫn ông ấy, tức Proskuryakov, đã đưa ra các số liệu đối với ngành thiên văn và vật lý như sau. Xelivetop lật trang vở ghi chép. Anh nhìn đây. Vận tốc ánh sáng trong chân không 108 11,0810m/s. Khối lượng mặt trời 108 11,09T. Thể tích trái đất 108 11,010km/3. Tốc độ quay xung quanh mặt trời của trái đất 108 11,03km/s. Khoảng cách từ sao Kim đến mặt trời 108 11,06 km. Thời lượng bay xung quanh trái đất theo quỹ đạo ổn định nhất 108 phút. Hay đấy, tôi thốt ra như cái máy tự động và phẩy tay đuổi hai con bướm đậu trên đầu Xelivetop. Anh nhìn kìa, ở đâu ra mà lắm thế? Xelivetop kêu lên, tay chỉ ra cửa sổ. Quả thật, hàng trăm con bướm không hiểu bằng cách nào đã lọt được vào phòng đang vỗ đập vào tấm kính cửa sổ. Tôi vội chạy đi tìm người hầu phòng. Anh ta bình tĩnh khua chổi hất lũ bướm ra ngoài đường và không hiểu vì sao lại xin lỗi chúng tôi. Tội nghiệp lũ bướm, Xelivetop nói rầu rĩ. Nếu những con người chúng ta cũng bị quét ra ngoài đường thế nhỉ? Mà biết đâu lũ bướm lại đang bay đến với ước mơ của đời chúng ánh sáng. Tôi nhìn cánh bướm tơi tả vương vãi trên sàn rồi buồn rầu bảo Xelivetop bàn tiếp về con số 108. Con số 108 là hằng số trong sinh vật học và y học. Xelivetop nói tiếp. Sergei Proskuryakov viết rằng tỷ lệ chiều dài thân với chiều dài của hộp sọ của con người là 108 10 10 - 10 cm. Hay thật. Được biết số lượng tràng hạt phải bằng 108, còn để đón chào thời khắc năm mới, trong các tăng viện Phật giáo phải kéo chuông đúng 108 lần. Xelivetop nói. Cả hai chúng tôi im lặng nhìn ra cửa sổ, lũ bướm lại đang kéo đến. Anh nghe tiếp nhé, Xelivetop lại lên tiếng, sao ta lại không chia 360, tức vòng tròn, cho con số 108 nhỉ? Sẽ là bao nhiêu đây? Thế, được con số 3,33, con số này có thể có nghĩa là gì nhỉ? Trong chính phủ Nga cách đây vài năm có ban tiên tri do một phụ nữ lãnh đạo, tôi nhớ lại. Bà đó nói với tôi rằng bà ấy biết số cổ đại nó khác và không phải bằng 3,14. Liệu con số 3,33 có phải cổ xưa không? Mà sao lại không nhỉ? Xelivetop trầm ngâm. Hoàn toàn có thể trước đại hồng thủy đã có số khác. Không thể loại trừ khả năng thời xa xưa có những chiều không gian khác và dòng chảy của thời gian cũng khác. Một thực tế là người xưa sống lâu hơn chúng ta đáng kể đã xác nhận điều này. Tôi tin chắc những đặc điểm toán học của không gian và thời gian có ảnh hưởng tới hằng số của. Vào thời điểm ấy khó nhận thức được điều này, khó chứng minh với các nhà toán học đương đại, nhưng giá các toán học gia đó sống qua trong. Chiều không gian có những đặc tính không gian khác thì thoáng cái họ đã hiểu ra hằng số cũng có thể khác. biết đâu trong không gian có chiều đo khác, vòng tròn lại có hình dạng khác. Ai mà biết được. Tôi bắt đầu khó chịu với lũ bướm. Chả hiểu sao chúng cứ bay rối lên, vỗ cánh loạn xạ, lúc thì đập vào cửa sổ, khi lại bay tới cây nến. Trong khách sạn dọc đường không có điện, cháy thui cả cánh, nằm la liệt trên bàn giấy chết. Có lẽ bướm Himalaya giống bướm Motuli ốc của ta, đời sống của chúng hình như chỉ có mỗi một ngày, tôi nghĩ thầm. Ai mà biết được, XALIVETOP lại cất tiếng, có thể lũ bướm sống trong thời gian khác, một ngày đối với chúng có thể là vô tận, là cả cuộc đời. Tôi tiếp tục quan sát lũ bướm, XALIVETOP đang tính toán gì đó trên giấy, sau đó ngẩng lên nói. Sếp nhìn đây nhé, gì đấy? Nếu lấy số cổ giả định bằng 3,33 trừ đi đương đại tức 3,14 sẽ được 0,19. Còn nếu nhân 0,19 với 3 sẽ được 0,57 mà có thể là 57 o tức giây đi ươn một trong các đơn vị đo lường trong hình học. Thú vị, anh nhỉ? Quả là thú vị. Có điều vì sao anh lại nhân với 3? Nói thực, tôi cũng không biết nữa. XALIVETOP trầm ngâm. Nhân thế thôi. Lúc ấy tôi nghĩ gì đó về cài lát. Hay nhỉ, tôi cũng trở nên trầm tư, anh bảo lúc nhân 3 anh nghĩ về cài lát ư? Trong vật lý có khái niệm fractal, có nghĩa đơn vị đo lường có tỷ lệ khác nhau hay tương đối, ở đây việc đo đạc bằng cm, mét hay km không quan trọng, mà quan trọng là đơn vị đo lường đó đã được lặp lại với các tỷ lệ khác nhau trong phép tính tương đối. Chiều cao của cài lát thiêng, như chúng ta biết, bằng 6.666 mét, fractal của đại lượng này có thể bằng 6.666 km. Còn khoảng cách cài lát bát khi là 6.666 km 13, tức là 3 fractal chiều cao của cài lát. Có lẽ vì thế mà tôi đã quyết định nhân với 3 theo linh tính. XALIVETOP nói, bức thông điệp bí ẩn của cổ nhân đã được chuyển qua chiều cao của núi thiêng có thể nói lên nhiều điều lắm. Anh nhớ lại mà xem, con số 108 mà mọi tính toán của chúng ta đã bắt đầu từ đó được thể hiện cả trong các tổ hợp tháp Svayambhanat và Buddhanath. 108 trụ, 108 hốc tường với các tượng thánh thần và 108 tháp nhỏ. Anh có nghĩ là ở thành Thiên Đế chúng ta có thể bắt gặp 108 kim tự tháp cổ xưa không? Ai mà biết được, nếu tìm ra thành Thiên Đế chúng ta sẽ thử đếm xem sao. XALIVETOP đáp. Lúc đó, trong khách sạn Himalaya nhỏ bé, chúng tôi bàn luận về bí mật con số 108 trong tiếng vỗ cánh của lũ bướm. Tôi chưa biết rằng sau khi báo luận chứng và sự kiện đăng tải tài liệu của chúng tôi, một trận bão thư đầy phẫn nộ đã ập đến. Trong đó mọi quy luật liên quan đến con số đó đều bị phủ nhận hoàn toàn, còn chúng tôi thì bị gọi gần như là đồ toán học gia tự học bỏ đi. Đọc những bức thư đó trước hết tôi ngạc nhiên. Làm sao mà những tính toán toán học vô thường vô phạt đó lại có thể gây nên một cơn thịnh nộ đến như vậy, và tôi kết luận sự giận dữ đó mang tính bản năng và do ác quỷ gây ra để đối phó với sự hiểu ra một trong những quy luật ẩn giấu của tự nhiên. Dân gốc Himalaya sống ra sao? Dân chính gốc Himalaya cả nam giới lẫn nữ giới hiển nhiên chẳng thể bảo đẹp được. Họ thấp bé và gầy gò, chân ngắn, gân guốc, hai tay cũng gân guốc, nét mặt phờ phạc vì cuộc sống vất vả. Đàn bà Himalaya về mặt quyến rũ có lẽ chỉ hấp dẫn với đàn ông bản địa, mà hoàn toàn có thể đàn ông Himalaya cũng có ý kiến như vậy đối với phụ nữ da trắng chúng ta. Đặc điểm cơ bản của đời sống Himalaya là nơi đây không có đường cho xe cộ, ở đây mọi việc đều phải nhờ vào đôi chân của mình, mang vác, kéo hàng hóa, mang vác người ốm hay người say rượu. Cảm tưởng nơi đây súc vật hồ, ngựa, la, phải được sử dụng rộng rãi. Nhưng rất ít khi bắt gặp chúng, nguyên do có lẽ không chỉ ở nhận thức truyền thống của địa phương coi con người là cái máy biết đi, mà còn vì thiếu những bãi chăn thả trên những sườn núi Himalaya hiểm trở. Khoảng đất nào không có cây to và những tảng đá là được làm thành những vạt ruộng bậc thang để trồng lúa, ngô và rau, những thứ nguyên liệu cho món ăn chủ yếu của người Himalaya là dalbat. Thôi thì tốt nhất tự mang vác lấy hơn là nhờ vào lũ ngựa, lũ la phàm ăn. Không biết chừng chúng lại xơi sạch cả lúa má. Để vận chuyển các thứ nặng, củi, đá, dân nơi đây thường dùng sọt. Một lần chúng tôi đã trông thấy cảnh chuyên chở cụ già trong sọt. Bốn thanh niên Himalaya chuyển tay nhau cái sọt đựng ông già leo lên dốc. Đi được khoảng 20 đến 30 mét, người này lại nhẹ nhàng quàng quai sọt lên cổ người kia. Các anh đưa cụ già đi đâu đấy? Tôi hỏi lúc đi ngang qua. đến bệnh viện thành phố. Ông ấy ốm mà, một thanh niên đáp. Thế các anh đã đưa cụ vượt qua bao nhiêu đèo rồi? 4. Tôi biết rằng mỗi đèo cao từ 500 đến 800 mét theo chiều thẳng đứng, mà họ phải vượt 3 con đèo nữa. Sự thiếu vắng đường đi in dấu lên mọi mặt đời sống của Himalaya. Con đường mòn nơi đây là đường của sinh tồn, nên nhiều nơi chúng được lát đá, làm bậc. Gia đình người Himalaya nào cũng phải góp phần vào việc tu sửa đường mòn. Chuyện vượt 3 đèo đi gặp người yêu hoặc vượt 70 đến 80 cây số đường núi đến thành phố để mua tặng người yêu đồ nữ trang gì đó ở đây được coi là chơi sang. Du khách ở Himalaya bao giờ cũng được cho ngủ trọ và ăn uống, chỉ có điều lúc đó chủ nhà gợi ý rất tế nhị kiểu nếu ông, bà, trả tiền thì tốt. Một lần gặp khách bộ hành người Himalaya ngồi nghỉ trên đèo, tôi hỏi. Anh hạnh phúc chứ? Ồ, anh ta thốt ra vậy, cười toét miệng rồi đeo sọt củi lên vai đi tiếp. Đợt tập dượt kết thúc, chúng tôi đi ô tô buýt từ Pakhara về Kathmandu để từ đó đi Tây Tạng. Xlivetop ngồi cạnh tôi lấy headphone ra, mỉm cười dịu dàng. Sếp, anh muốn nghe không? Anh ta hỏi. Đưa đây, nhưng ai hát mới được chứ? Boris Moiship, buổi hòa nhạc cuối cùng. Chính là... Phải rồi. Tôi đeo tai nghe và nghe những âm hưởng xanh trong một khung nhạc tuyệt vời. Tôi cười lớn, cảm thấy mình mạnh mẽ và khỏe khoắn. Tấm thân đã qua rèn luyện của tôi cảm thấy như trong y học gọi niềm vui cơ bắp. Lúc đó tôi không thể nghĩ rằng Tây Tạng sẽ làm kiệt sức chúng tôi, cánh đàn ông khỏe mạnh của nước Nga. Và trong một lần quằn quại vì đau đớn, tôi sẽ ngã xuống đám cỏ thưa thớt của Tây Tạng quả khóc rưng rức. Nếu các bạn nghe kênh audio Sunshine thấy hay, hãy ủng hộ kênh một like và đăng ký nhé. Mãi yêu.